Kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Gian Kế được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Nghe những câu cuối cô đã khóc. Cô khóc vì ba cô được cứu sống. Cô khóc vì thương ba. Đôi mắt đẹp, nhòe nước. Cô đứng dậy vụt chạy ra ngoài bởi vì cô cần thời gian và muốn được ở một mình. Hơn nữa Lan Chi không muốn bác sĩ Mạnh chứng kiến giây phút yếu đuối của cô. Mạnh im lặng đứng nhìn Lan Chi. Anh tôn trọng giây phút riêng tư này. Cô thật kiên cường, anh thương và vô cùng cảm phục. Nhẹ nhàng đi tới sau lưng cô, giọng anh nói như gió thoảng. Mạnh mẽ lên nào, cô giáo khóc nhẹ. Em phải thật bình tĩnh để tạo niềm tin cho ba em chứ. Lau nước mắt và đứng dậy. Nếu ba em nhìn thấy con gái như thế này thì sao đây? Nghe lời anh, lau nước mắt và nhoẻn cười. Anh sẽ luôn bên cạnh để điều trị cho ba em, nên em cứ yên tâm. Em cảm ơn anh bác sĩ nhiều lắm. Lại gọi là bác sĩ. Lan Chi đứng lên, ngửa mặt nhìn trời. Hoàng hôn đang dần xuống, trời chuyển về chiều. Từng cơn gió nhẹ xua đi cái nắng oi bức của trưa hè. Thật khoan khoái và dễ chịu. Mạnh nói đúng, cô không được khóc. Chặng đường sắp tới còn rất nhiều gian nan, đòi hỏi tinh thần của bệnh nhân phải thật tốt và tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Cho dù có phải vất vả ra sao, cô cũng sẽ kiên cường để cùng ba vượt qua. Trở về phòng, cô thấy Hùng đang đút cháo cho ba. Anh nhẹ nhàng đút cho ông Tùng từng muỗng cháo, miệng không ngừng động viên. Tinh thần ông Tùng hôm nay vui lắm. Cảm giác mệt mỏi đã giảm đi. Tiếng anh vẫn hết sức nhẹ nhàng. Bác ăn thêm một chút nhé. Hôm nay sắc mặt tươi lắm, sắp được ra viện rồi. Chợt thấy Lan Chi đi vào, anh hỏi. Em ăn gì chưa? Phải chú ý sức khỏe để còn chăm ba chứ. Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cô trả lời. Em không đói, anh đến lâu chưa? Ở trường anh về thẳng đây, lúc em lên phòng bác sĩ. Cảm ơn anh. Anh về nghỉ ngơi để em chăm sóc cho ba. Sức khỏe của ba em cũng đỡ nhiều rồi, chẳng mấy ngày nữa sẽ được ra viện thôi. Hùng nhẹ nhàng đỡ ông Tùng nằm xuống. Bác nằm nghỉ, con ra ngoài nói chuyện với Lan Chi một lát nhé. Nghe anh nói như vậy, ông Tùng trả lời. Bác cảm ơn con đã giúp cho gia đình bác. Con bé Lan Chi nó hay ương bướng nên con đừng có chấp nó. Dạ bác nghỉ ngơi ạ. Hùng đắp mình cho ông xong rồi ra ngoài. Hai người đều im lặng. Anh có cảm giác sự im lặng thật xa cách. Hùng thấy cô ít nói, nét mặt trầm buồn. Mới có ba ngày không gặp nhau mà anh thấy cô đã thay đổi. Anh lên tiếng để xóa tan đi không khí căng thẳng giữa cả hai. Sáng nay em có lên lớp không? Anh chờ ở văn phòng khoa mà không thấy. Em đến trường dạy 3 tiết rồi về luôn. Tình hình của ba em sao rồi? Sáng nay bác sĩ hội chẩn đã có kết quả chưa? Có kết quả rồi anh ạ. Ba em có một khối u nhỏ trong gan nhưng lành tính. Bác sĩ đã lên phương án mổ. Vậy thì tốt quá. Em phải chú ý sức khỏe của bản thân. Anh thấy em gầy đi nhiều. Anh rất thương và nhớ em. Cảm ơn anh. Anh đừng quá lo lắng mà tập trung vào công việc đi. Và chăm sóc cho gia đình. Sức khỏe của ba em cũng đã ổn. Thời gian tới còn phải điều trị lâu dài nên không thể làm phiền anh mãi. Sao lại là làm phiền? Em có điều gì giấu anh đúng không? Anh thấy có một cái gì đó. Em vẫn bình thường. Em nhìn vào mắt anh trả lời đi. Mấy ngày cuối tuần dù bận việc gia đình nhưng anh rất lo cho bệnh tình của ba em. Và anh rất nhớ em. Giờ gặp nhau em lạnh lùng thế này thì làm sao anh chịu được chứ? Anh cứ lo cho gia đình, không có gì đâu. Em nói dối, anh chưa từng nói dối em điều gì. Có gì hiểu nhầm thì phải nói ra cho anh mới biết được chứ. Có đúng là anh không nói dối em không? Em hiểu tính anh mà, anh sống ngay thẳng và một lòng vì em. Vậy thì tại sao anh lại phải nói dối em chứ? Lan Chi im lặng, cô thấy mình thật vô lý. Cô có quyền gì mà đòi trách móc anh? Hai người mới chỉ là giới hạn tình bạn. Đã nhiều lần Hùng ngỏ lời mà cô chưa mở lòng nên thường lảng tránh ánh mắt của anh. Vậy cớ gì cô có quyền trách anh cơ chứ? Cô ghen ư? Sự im lặng của Lan Chi càng làm cho Hùng thêm sốt sắng. Cầm tay cô đặt lên ngực, anh hỏi. Em phải tin anh yêu em và không bao giờ thay đổi. Đã bao lần em lảng tránh tình cảm của anh, nhưng anh vẫn chờ. Anh chờ đến ngày em sẽ mở lòng và chấp nhận anh. Anh không biết lý do gì để em hiểu nhầm, nhưng anh tin rằng thời gian sẽ trả lời tất cả. Em cần có thời gian, nhất là vào lúc này. Em hãy cố lên, ba em sẽ ổn thôi. Từ phòng trực của khoa, ánh mắt của Mạnh luôn dõi theo Lan Chi. Người đàn ông ngồi nói chuyện với cô là ai? Hai người rất tình cảm như đang tâm sự. Người đó có phải là người yêu của Lan Chi? Cô đã có người yêu sao? Vậy anh có còn có cơ hội hay không? Biết bao nhiêu câu hỏi anh tự đặt ra và không thể trả lời được. Anh thoáng buồn, buồn dịu lắm. Anh thương cô là thật lòng. Trái tim anh tưởng đã khép lại kể từ ngày mẹ anh bỏ ra đi. Giờ bỗng nhiên trỗi dậy để rồi nhớ nhung và đau khổ. Tình yêu là thế này sao? Anh tự động viên bản thân phải thật bình tĩnh. Anh sẽ tìm hiểu về người đàn ông kia và cạnh tranh công bằng. Tình yêu là sự tự nguyện từ hai phía. Anh không dám hỏi cô. Anh đã là gì của cô chứ? Anh yêu đơn phương kia mà. Anh chỉ biết cảm giác lúc này là rất buồn. Hai người ngồi bên nhau nhưng toàn nói những câu không đầu không cuối. Hùng thắc mắc và rất muốn hỏi cô, để cô nói ra những suy nghĩ trong đầu. Nhưng ngược lại Lan Chi lại cố tình không nói, và cô chỉ nói lảng sang chuyện khác, làm anh rất buồn và thất vọng. Cuối cùng cô lên tiếng. Muộn rồi, anh về đi. Cảm ơn anh vì tất cả. Anh chưa nhận được câu trả lời của em. Tại sao em lại khách sáo như thế? Nhất định đã xảy ra chuyện. Nhưng anh chỉ mong em hiểu rằng anh yêu em và không làm điều gì có lỗi với em cả. Em không sao, anh đừng suy nghĩ quá nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Bây giờ tập trung lo cho ba. Còn tình cảm tính sau anh ạ. Nghe cô nói như thế, anh cho rằng nếu có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Chỉ bằng anh đi về rồi một lúc nào đó, chờ cô bình tĩnh sẽ nói sau. Hơn nữa, anh hiểu, lúc này cô đang rất bối rối và lo lắng cho bệnh tình của ba. Càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy phục và yêu cô hơn. Anh tôn trọng em. Anh về... Nhìn dáng đi buồn bã của Hùng mà trái tim cô nhói đâu. Cô biết anh rất buồn, nhưng bây giờ cô phải làm sao? Cô biết hoàn cảnh gia đình của mình, và nhất là trong lúc này, bệnh của ba đang không biết như thế nào. Hai người tiếp tục thì gia đình anh có chấp nhận một người con dâu như cô hay không? Người con gái kia là ai? Cô mong anh gặp được người môn đăng hộ đối với gia đình và hãy quên cô đi. Về tới nhà, Hùng chán nản đi về phòng. Anh cứ thế để nguyên quần áo nằm vậy trên giường. Bỗng dưng có tin nhắn gửi tới. Tưởng là tin nhắn của Lan Chi nên vội vàng mở ra xem. Anh quá thất vọng bởi vì đó là tin nhắn của Lệ Huyền. Anh ngủ chưa? Có gì không em? Anh đang bận. Tối mai mình gặp nhau nha anh. Anh bận rồi, để dịp khác đi. Không thấy Lệ Huyền đáp, anh biết là cô giận nhưng anh cũng đâu có vui. Anh đang buồn nên mọi việc đối với anh lúc này cũng đều không cần thiết. Đêm nay anh không thể ngủ, và tại phòng trực bệnh viện, người đàn ông đang lặng lẽ cúi đầu. Hùng về rồi tự nhiên cô lại cảm thấy trống trải. Tâm anh muốn quay lại, nhưng miệng lại nói anh về đi. Sao lại thế? Sao lại trớ trêu thế này? Lần đầu tiên cô biết thương, biết nhớ, biết yêu. Mà sao cảm thấy đau khổ như thế? Giờ cô biết phải làm sao đây? Nếu cô nhận lời thì Hùng có đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu với cô không? Cô biết ba mẹ Hùng sẽ không chấp nhận một đứa con dâu có gia cảnh nghèo khó. Nếu Hùng chọn cô thì bất hiếu với cha mẹ. Mà cô thì không muốn điều đó. Cô biết Hùng rất thương và có hiếu với mẹ. Vậy sao đây? Cô có nên nói với Hùng về tấm hình kia không? Ai đã gửi cho cô? Cô gọi lại thì thuê bao. Là sao chứ? Bao nhiêu câu hỏi cô đã không thể trả lời. Thôi hãy tạm gác lại mọi chuyện để lo cho ba. Cầu mong ba được bình an, khỏe mạnh, đã là hạnh phúc. Nhìn con gái hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, ông Tùng lo lắng lắm. có chuyện gì xảy ra với con ông, hay là bệnh của ông có vấn đề mà con gái không nói ra. Bệnh của ba, kết quả hội chẩn sao rồi? Dạ không sao đâu ba, ba cứ yên tâm. Ba biết bệnh của ba, nếu tình huống xấu thì ba cũng chấp nhận. Chỉ có điều ba chưa yên lòng vì thằng Đạt chưa trưởng thành. Mẹ con sức khỏe yếu, nếu chẳng may ba phải ra đi thì con sẽ khổ. Kìa ba, hội chẩn hôm qua kết quả không đáng lo ngại. Có khối u nhỏ trong gan nhưng mà là khối u lành tính. Các bác sĩ đang lựa chọn phương án điều trị tốt nhất. Tối nay thấy bà đang ngủ nên con chưa nói cho ba biết để yên tâm. Vậy tại sao mắt con lại thâm quầng như thế? Con nói dối bà có đúng không? Dạ không, con có một số việc ở nhà trường chưa giải quyết xong nên con lo lắng. Bà chê con xấu đúng không? Không, con gái bà xinh lắm, con giống mẹ con hồi trẻ. Hai cha con cùng cười vui, hy vọng bệnh của ông Tùng như tiếp thêm sức mạnh. Phải cố gắng, phải bản lĩnh để chiến đấu với bệnh tật. Mẹ con biết tin này chưa? Dạ con chưa nói mà chờ kết luận cuối cùng của bác sĩ mới thông báo cho mẹ. Con sợ mẹ lo lắng suy nghĩ rồi bệnh thì khổ. Tội nghiệp con tôi, vất vả cho con. Bà cố gắng, ăn thật nhiều, cười thật nhiều, tinh thần phải thật lạc quan để chiến thắng bệnh tật nha ba. Bà sẽ cố gắng. Trước mặt ba, cô luôn cười và tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng khi chỉ còn một mình thì lại hay suy nghĩ, tủi thân và trống trải. Cô rất cần một bờ vai vào lúc này. Cô cần anh, muốn dựa vào vai anh để hờn giận khi buồn và cười những khi vui. Tình yêu thật khó nói. Nếu ai nói khi yêu là hạnh phúc, thì với cô, tình yêu làm cho chúng ta đau khổ. Ông trời rất biết cách trêu ngươi. Cô muốn Hùng xuất thân từ gia đình bình thường, như gia đình cô thì hay biết mấy. Hai vợ chồng cố gắng đi dạy học, khéo léo chi tiêu đủ lo cho các con và báo hiếu cho hai bên cha mẹ. Chỉ bình dị như vậy thôi là cũng hạnh phúc lắm. Nhưng sự đời thật trớ trêu. Nhà cô như thế này, còn nhà anh. Cô chưa biết nhiều về gia đình anh, nhưng cô biết. Gia đình anh rất giàu có. Ông bà chỉ có mình anh là con trai. Anh là nguồn sống, là nguồn hạnh phúc của ba mẹ. Chính vì điều đó nên rất ít khi anh làm cha mẹ phải phật lòng. Sáng nay Hùng dậy 3 tiết, xong việc anh dự định đến bệnh viện thăm ông Tùng và gặp Lan Chi. Cả đêm qua, anh không thể ngủ, anh rất buồn và thắc mắc. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, anh đã làm sai điều gì mà cô lại giận anh. Nhất định anh phải tìm hiểu nguyên nhân. Anh thương cô và không muốn cô phải buồn, chuyện gì chứ? Thật đau đầu quá. Là mẹ gọi tới, Hùng nghe máy. Alo, con nghe. Mẹ không khỏe, con ghé bệnh viện, chở mẹ về nhà nhé. Dạ thưa mẹ, con tới ngay. Hùng vội vàng lấy xe chạy tới bệnh viện chở mẹ về nhà. Nghe tin mẹ không khỏe, anh lo lắm. Mẹ anh đã có tuổi, lại bị căn bệnh đau khớp, nhức mỏi nên đi lại rất khó khăn. Cuối năm muốn đi làm cho vui. Ba Hùng thì công việc ở công ty bận tối ngày, các dự án ở xa nên ông thường xuyên vắng nhà, có khi nửa tháng mới trở về một lần. Alo, con tới rồi mẹ ơi. Con chờ chút, mẹ xuống ngay. Chở mẹ về nhà, Hùng đỡ mẹ lên phòng nghỉ ngơi. Anh pha ly nước cam mang lên cho mẹ. Mẹ uống nước cho khỏe nhé. Những lúc như thế này, ước gì có đứa con dâu nó xoa bóp cho mẹ thì tốt quá. Con xoa bóp cho mẹ cũng được mà. Hùng treo mẹ. Cuối năm nghỉ hưu, ba con và con thì đi tối ngày. Còn có một mình ở nhà chắc mẹ buồn lắm. Mẹ thấy em Huyền, con bác Dung cũng xinh gái, lại khéo léo. Con quan tâm ý của mẹ nhé. Dạ con sẽ chú ý vấn đề này. Mẹ nghỉ ngơi đi, con về phòng. Trả lời cho mẹ yên lòng, về phòng Hùng lại suy nghĩ mãi. Anh chưa dám nói cho mẹ về chuyện của Lan Chi vì anh muốn tôn trọng cô. Hơn nữa ông Tùng đang bệnh nặng không biết như thế nào. Nếu anh nói mà mẹ phản đối rồi can thiệp vào chuyện này thì e rằng cô không chịu đựng nổi. Hùng im lặng và chờ đợi. Thời gian nữa thôi, khi sức khỏe của ông Tùng đã ổn, anh sẽ đưa Lan Chi về giới thiệu với gia đình. Anh hy vọng rằng mẹ anh thương con trai thì cũng sẽ thương luôn con dâu. Tại phòng trưởng khoa, Mạnh đang xem kỹ lại hồ sơ của ông Tùng. Bỗng dưng trưởng khoa đột ngột hỏi bất ngờ. Cô con gái bệnh nhân Tùng là như thế nào với cháu thế? Mạnh lúng túng, anh đỏ mặt ấp úng. Chú đang muốn biết cô gái là người như thế nào mà mở được cửa trái tim của cháu. Dạ chưa có gì mà chú, chỉ là cháu thời cơ đến thì phải biết nắm lấy. Là sao ạ? Cháu thật là ngây thơ, cháu đang điều trị cho ba của người ta, đó là cơ hội để gần nhau hơn, rõ chưa? Dạ cháu hiểu rồi. Nếu giám đốc kêu quyết định mổ, cháu có nhận ca này không? Dạ cháu. Anh sao thế? Bản lĩnh của một bác sĩ đâu? Biết bao nhiêu ca phức tạp, anh đã mổ thành công, cứu biết bao nhiêu người. Mà sao khi trưởng khoa hỏi câu này, anh lại ngập ngừng? Anh muốn lắm, anh muốn chính tay mình sẽ mổ cứu ba cô. Nhưng tại sao anh lại run tay và lo lắng? Nếu ca mổ thất bại thì anh sẽ là tội đồ trong mắt cô. Giờ thì sao đây? Cháu rất muốn giúp cô ấy nhưng... Chú hỏi như vậy thôi. Cháu yên tâm, chú sẽ mổ ca này. Cháu cảm ơn chú. Mạnh lái xe trở về nhà. Đã hai ngày rồi anh không về mà ở bệnh viện theo dõi bệnh án của ông Tùng. Giờ một mình trong căn phòng trống trải, anh thấy buồn và nhớ cô Gia Diết. Sự xuất hiện của người đàn ông tối qua làm cho anh cảm thấy không an tâm. Anh không thể hỏi cô, vì anh yêu đơn phương thì làm sao có thể hỏi được chứ. Mệt mỏi vì mấy đêm thức trắng, ngã lưng xuống giường là Mạnh ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Tiếng trống hết tiết vừa vang lên, Lan Chi vội vàng thu dọn lại sách vở để rời khỏi trường đến bệnh viện. Đúng lúc này thì điện thoại cô đổ chuông. Cô vội mở ra nghe thì đó là cuộc gọi của bác sĩ Mạnh. Dạ alo, em nghe đây. Em đang ở đâu thế? Em đang ở trường, mới dạy xong nên em sẽ về bệnh viện với ba em luôn. Có gì không anh? Có lịch mổ rồi, anh muốn trao đổi với em một số việc. Em chuẩn bị tới bệnh viện, mình gặp nhau anh nha. Anh đang ở ngoài gần trường em. Em chờ anh ghé đón nhé. Dạ vâng. Lan Chi ra cổng chờ Mạnh tới đón. Lúc này Hùng cũng từ trong trường đi ra. Anh gọi để cô cùng đến bệnh viện thì chợt sững lại khi thấy cô bước lên chiếc xe hơi màu trắng. Nên anh không kịp phản ứng. Anh chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông xuống mở cửa xe cho Lan Chi. Trông rất quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Hùng tự hỏi Lan Chi đi đâu, người đàn ông kia là ai, thái độ lạnh nhạt của cô tối qua có liên quan gì tới người đàn ông này hay không. Sau chuỗi lại tất cả các vấn đề, Hùng tự trả lời hay là cô đã có người khác. Anh tin cô, nhất là trong lúc ba cô đang gặp bệnh hiểm nghèo chưa biết sống chết ra sao. Lấy điện thoại, anh gọi cho cô. Em đang ở đâu thế? Em đi có chút việc, em sẽ gọi cho anh sau. Trả lời Hùng xong, cô tắt máy. Bạn trai em gọi sao? Dạ không, là đồng nghiệp của em thôi. Em có bạn trai chưa? Sao anh chưa thấy đến thăm ba em? Dạ em chưa nghĩ tới. Tạm thời gác lại mọi chuyện để tập trung lo cho ba em rồi tính sau anh ạ. Nghe Lan Chi nói, Mạnh vui lắm. Vậy là cô vẫn chưa có người yêu, anh vẫn còn có cơ hội. Anh tranh thủ ghi điểm trong mắt cô và gia đình. Tự nhiên anh hát khẽ bởi vì anh rất vui. Vừa lái xe anh vừa hát, mà không biết rằng cô đang mắt tròn mắt dẹt, ngạc nhiên nhìn anh. Anh hát hay quá. Giật mình, anh đỏ mặt ấp úng nói một câu lạc đề. Trời hôm nay đẹp quá. Anh làm ơn tập trung lái xe giúp em đi. Tuân lệnh. Lan Chi ôm miệng cười. Cô không hiểu tự nhiên mới có 15 phút trước anh còn căng thẳng, nét mặt suy tư, bỗng dưng thay đổi 180 độ, vui cười như một đứa trẻ. Thần kinh anh có vấn đề gì không? Cô mỉm cười không nói để anh tập trung lái xe. Còn Mạnh, anh vui lắm, miệng luôn mỉm cười. Xe đến quán cà phê Harlan thì dừng lại, cô ngạc nhiên bảo. Sao lại vào đây? Mình tới bệnh viện đi anh. Anh vừa rời ca trực mà lại khát nước quá. Mình vào đây một chút rồi anh chở em về trường lấy xe nhé. Không còn cách nào khác, cô đành phải gật đầu đồng ý. Anh mở cửa xe cho cô bước xuống rồi cùng đi vào. Họ chọn một bàn trong góc yên tĩnh, tiếng nhạc dịu êm như tâm hồn của anh. Người phục vụ mang menu ra cúi đầu chào lễ phép. Cho một ly cà phê đen không đường và một ly cam vắt mật ong nhé. Dạ có ngay. Cô ngạc nhiên, sao anh biết cô thích uống nước cam ép mà gọi cho cô? Sao anh biết? Em thích uống nước cam vắt mật ong. Anh chỉ cần biết phụ nữ nên uống nước cam nhiều vitamin, rất tốt cho sức khỏe và đẹp da. Nếu em không thích uống nước cam thì sao? Thì anh sẽ uống cả hai ly rồi gọi cho em một ly khác. Thua anh luôn. Em nói đùa đấy, nước cam là thức uống mà em rất thích. Cảm ơn anh. Vậy anh mua một tạ cam, để ngày nào cũng pha cho em uống nhé. Cả hai người cùng cười. Cô không nghĩ Mạnh lại vui tính và hay trêu đùa như thế. Ở bệnh viện, lúc nào cô cũng thấy anh rất nghiêm túc và trông già hơn tuổi. Còn người thanh niên ngồi trước mặt cô, bây giờ trong chiếc áo trắng, quần tây, thật trẻ trung, khỏe mạnh. Lịch mổ của ba em có rồi đúng không anh? Ngày mai ca trực của anh sẽ đưa ba em đi khám, làm các thủ tục khác. Chi phí ca mổ nhiều không? Để em chuẩn bị. Sau khi hoàn tất, tất cả các xét nghiệm sẽ có hóa đơn thanh toán. Chắc không nhiều đâu, em đừng quá lo. Dạ, gia đình em chuẩn bị cả rồi. Nhìn vẻ mặt cô rất lo lắng, Mạnh mỉm cười bí ẩn. Em có muốn anh trực tiếp mổ cho ba em không? Em không biết, bác sĩ nào mổ cũng được, miễn sao ba em khỏi bệnh. Ca này căng quá. Anh nói sao? Anh đừng làm cho em sợ nhé. À không có gì, anh lỡ lời thôi. Nhìn nét mặt cô hoảng hốt như sắp khóc, Mạnh cuống quýt. Anh xin lỗi, ngồi nói chuyện với em mà anh nghĩ đến ca mổ ngày mai của bệnh nhân nên buộc miệng nói ra. Em đừng bận tâm nhé. Trình độ nói chuyện của anh còn kém lắm, cho điểm kém. Thực tình là anh rất muốn nhận ca mổ của ba em, nhưng mà trưởng khoa sẽ trực tiếp mổ nên thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn gì chứ? Em cảm ơn anh vì tất cả. Thế sau ca mổ, em phải trả ơn anh đấy. Trả ơn gì em cũng đồng ý, miễn sao ba em khỏi bệnh. Em nhớ nhé, mong rằng lúc đó em đừng từ chối. Anh nói ra được không? Bí mật. Cả hai cùng cười bởi vì ai cũng vui. Mạnh vui vì còn cơ hội chinh phục cô, miệng luôn líu lo như đứa trẻ. Còn cô vui vì ba cô có cơ hội được cứu sống. Lúc này cô dồn hết tâm trí vào việc chữa trị cho ba. Cô bất lực khi ba đau đớn mà chẳng biết làm gì để cứu ba. Lúc ba lâm bệnh, cô chỉ biết cầu nguyện, xin ông trời hãy cứu ba vượt qua kiếp nạn. Mỗi người có một dòng suy nghĩ, nhưng nét mặt của ai cũng vui và tràn đầy niềm hy vọng. Anh chở cô về trường lái xe, rồi anh chạy về nhà. Anh vui lắm, hôm nay anh sẽ được ngủ ngon. Ngày mai bắt đầu bước vào trận chiến đấu mới. Mạnh ơi, cố lên. Lấy xe xong, Chi chưa đến bệnh viện ngay mà trở về nhà. Cô chuẩn bị một số đồ dùng cho ba, xuống bếp nấu đồ ăn để mang vào bệnh viện và cho em Đạt đi học. Lúc cô chuẩn bị đi thì Đạt về, nhìn thấy chị nó mừng lắm. Hai chị em ríu rít như xa lâu ngày mới gặp. Đạt hỏi đủ thứ chuyện rồi rơm rớm nước mắt, nói nhớ ba, nhớ chị. Cô vỗ vai em động viên. Em bình tĩnh nghe chị nói đây. Ba đã có lịch mổ rồi nên em cứ yên tâm. Chị ơi, cho em vào thăm ba một chút có được không? Không được, em phải tập trung học hành. Mấy ngày nữa ba về. Chị cho em vào thăm ba một chút rồi em về với mẹ. Em nhớ ba lắm. Nhìn em như sắp khóc, chi mũi lòng thương. Cô thương ba, thương mẹ và thương em. Cô cầu mong ca mổ sắp tới sẽ thành công. Cô hình dung ngày ba xuất viện với nụ cười nở trên môi. Lúc đó cả nhà sẽ hạnh phúc lắm. Nhìn thấy ba, Đạt lao tới, ôm chầm lấy ba khóc tức tưởi. Chợt thấy ánh mắt sắc như dao của chị, thì nó liền im bặt. Đạt kể cho ba nghe đủ thứ chuyện, làm ba cũng vui mừng lắm. Trước khi ra về, nó động viên ba nhanh khỏe, để về nhà. Ông Tùng xúc động đáp. Ba cũng nhớ nhà lắm, ba sẽ cố gắng. Ba bình tĩnh nha, bệnh tim không nên xúc động đâu. Quay sang Đạt, chị nghiêm nét mặt la em. Chị dặn em thế nào? Lần sau chị không cho vào thăm ba đâu. Em xin lỗi chị vì em nhớ ba quá. Thấy thế, ông Tùng lên tiếng khuyên con. Con đừng có la em. Rồi quay sang Đạt đang ngồi kế bên, ông dặn dò. Đạt thương ba thì phải cố gắng học cho tốt. Mấy ngày nữa ba về, chỉ mấy ngày nữa thôi. Ông Tùng cứ lặp đi lặp lại một câu nói. Bà Mai vội đứng dậy kéo tay thằng Đạt. Về nghe con, để ba nghỉ ngơi. Vừa mới tới một lát đã phải đứng dậy ra về. Tuy chưa hiểu vì sao và thâm tâm vẫn còn ấm ức, nhưng Đạt cũng đứng dậy lễ phép. Con xin phép ba con về với mẹ. Ba nhanh khỏe nhé ba. Bà Mùi và Đạt đã ra về từ lâu, mà ba vẫn hướng ánh mắt nhìn ra cửa chờ đợi. Cô nghẹn lòng vội quay đi, không muốn cho ba thấy mình yếu đuối. Cô muốn ôm lấy ba mà nói rằng, ba ơi cố lên, chỉ ngày mai thôi, khi làm các xét nghiệm một lần nữa thì ca mổ sẽ bắt đầu. Nhưng không hiểu sao, lần này cô lại hy vọng ba sẽ vượt qua. Cô nhớ tới nụ cười và giọng nói của Mạnh. Mỗi khi ở gần anh, cho dù biết bao buồn phiền, cũng làm cho cô phải buồn cười. Mạnh khác với Hùng bởi vì tính sôi nổi và có phần quyết đoán. Còn Hùng thì trầm lặng, kín đáo, nhưng đầm thắm và sâu sắc. Ở hai người đàn ông này là hai cá tính khác nhau, nhưng thật đáng yêu và tốt tính. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô gặp họ trong lúc cô khó khăn. Hùng thức giấc bởi tiếng gọi thất thanh từ phía dưới của mẹ. Hùng ơi, ba con bị sao mà người ta gọi về nhà nè? Nghe tiếng gọi hoảng hốt từ mẹ, anh vội vàng chạy xuống. Ba anh bị ngất xỉu ở công trường và đã được mọi người đưa tới bệnh viện. Nhận được tin, hai mẹ con vội vàng chạy tới thì ông Kiên đã được đưa vào phòng cấp cứu. Mẹ anh nước mắt giàn giụa lo lắng. Ba anh bị căn bệnh huyết áp đã lâu rồi, nhưng vì công việc ở công ty quá nhiều áp lực. Đã nhiều lần ông mong muốn Hùng sẽ thay ông quản lý để ông được nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn còn đang cân nhắc. Đỡ mẹ ngồi xuống ghế, Hùng động viên. Mẹ bình tĩnh nha mẹ, chắc là ba không sao đâu. Mẹ lo quá. Mẹ đã nói ba con thu xếp công việc, bàn giao cho người khác để nghỉ đi, nhưng mà ba con không chịu. Nếu ba có chuyện gì chắc mẹ không sống nổi con ơi. Chắc không sao đâu, chút xíu mẹ con mình sẽ vào thăm ba mẹ nhé. Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, Hùng vội vàng hỏi bác sĩ. Bà cháu bị làm sao thế bác sĩ? Ông nhà bị cao huyết áp do sơ vữa hai mạch máu trong tim, nên máu không bơm lưu thông được, tạo áp lực lớn lên thành mạch. Khi sức khỏe bệnh nhân ổn định sẽ làm các xét nghiệm và có phương pháp điều trị cụ thể, gia đình đừng quá lo lắng. Cháu vào thăm ba được không bác sĩ? Ông nhà đã tỉnh. Mọi người có thể vào thăm, nhưng giữ yên lặng, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. Dạ cảm ơn bác sĩ. Hai mẹ con cùng vào thăm. Lúc này ông Kiên đã tỉnh. Mặc dù bản thân là bác sĩ, nhưng khi thấy chồng như thế, bà Hương cũng không bình tĩnh nổi. Nhân cơ hội này, bà muốn Hùng nghỉ dậy bên trường để tiếp quản công ty của bà. Ông bà cũng đã có tuổi, không thể lăn lộn được mãi. Cũng đã đến lúc bàn giao lại cho con. Bà mong muốn Hùng sẽ cưới vợ nhưng anh cứ khất mãi. Thương bà còn quá. Con suy nghĩ và quyết định đi. Mẹ biết con yêu thích nghề giáo, nhưng hoàn cảnh gia đình nhà mình chỉ có mình con. Chẳng lẽ cứ để ba con phải lăn lộn ngoài thương trường? Nếu chẳng may... Bà Hương bỏ lưỡng câu nói, hai mắt ngập nước và khuôn mặt buồn trĩu nặng. Hùng nhìn ba rồi quay sang nhìn mẹ. Anh biết rằng đã đến lúc mình phải quyết định. Anh nói để ba mẹ yên tâm. Mong bà nhanh khỏe, con sẽ cân nhắc và thu xếp công việc bên trường. Mẹ về nghỉ con sẽ chăm ba. Ngành y bây giờ tân tiến nên ba mẹ đừng quá lo lắng. Thấy con trai đã đồng ý tiếp quản công ty, ông bà vui lắm. Bà biết con trai mình rất hiếu thảo, thương cha mẹ, nhưng anh lại không hề thích xây dựng, nên dù thuyết phục thế nào anh vẫn chưa quyết định. Giờ đứng trước tình thế thế này, không còn con đường nào khác, Hùng phải chấp nhận rời bỏ đam mê mà quay về quản lý công ty của gia đình để ba được nghỉ ngơi. Mẹ về rồi, anh quay vào phòng thì ông Kiên đang ngủ. Anh ra ngoài gọi cho Lan Chi. Anh rất mừng khi đầu dây bên kia tiếng cô cất lên. Dạ em nghe đây. Ba anh không khỏe nên anh không đến bệnh viện được. Lịch mổ của ba em ngày nào có gì gọi cho anh biết nhé. Sáng mai ba em sẽ mổ anh à. Anh yên tâm lo cho bác trai nhé. Em cũng phải chăm ba nên không đến thăm bác được. Em ấy nấy quá. Không sao đâu em. Ba anh chỉ bị tăng huyết áp, nghỉ ngơi sẽ khỏe. Em cũng giữ sức khỏe để còn chăm sóc bác lâu dài nhé. Chiều nay em có hai tiết ở trường, chắc em xin nghỉ phép anh à. Em yên tâm, anh điện cho cô Nhân để thu xếp giáo viên dạy thay. Em cảm ơn anh. Nhìn ba ngủ với vẻ mặt mệt mỏi, tóc ba đã bạc thật nhiều mà anh vô tâm không để ý. Hùng thương ba và anh cảm thấy mình có lỗi quá. Anh quyết định sẽ tạm rời xa giảng đường, rời xa niềm đam mê, trở về gánh vác công ty của gia đình để ba được nghỉ ngơi. Anh biết sẽ không còn thường xuyên được gặp Lan Chi. Anh nhớ cô nhiều lắm, nhưng biết phải làm sao đây. Sáng nay Mạnh và Lan Chi đưa ông Tùng đi làm các xét nghiệm, chuẩn bị cho ca mổ sáng mai. Nhìn ba có vẻ căng thẳng, lo lắng, cô động viên. Sẽ ổn thôi, khối u còn nhỏ lại lành tính nên ca mổ sẽ thành công. Ba đừng lo lắng quá nhé. Sao mẹ con chưa tới với ba? Trước ca mổ, ba muốn gặp cả mấy mẹ con. Nếu chẳng may... Thấy ông Tùng có vẻ hoang mang, Mạnh lên tiếng động viên. Bác yên tâm, phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Trưởng khoa sẽ trực tiếp mổ cho bác. Bác ngủ một giấc là xong. Con sẽ luôn ở bên cạnh bác. Bác yên tâm nhé. Bác cảm ơn cháu, nhưng mà sao vẫn thấy lo quá. Làm xong các xét nghiệm, Lan Chi đưa ba về phòng nghỉ ngơi. Lúc này mẹ cô cũng đã đến. Lan Chi nói mẹ chăm sóc ba để cô đi làm xong các thủ tục. Khi đến quầy thu ngân để nộp tiền thì cô được biết là đã có người thanh toán. Cô hỏi người đó tên gì thì họ nói người đó yêu cầu không được nói tên. Thật sửng sốt bởi vì cô không biết ai đã làm chuyện này. Cô nghĩ hay là Hùng, nhưng anh đang lo cho ba anh và hai ngày nay không đến bệnh viện. Vậy nếu không phải Hùng thì là ai? Mang thắc mắc trở về phòng, mẹ cô vẫy tay ra hiệu im lặng cho ba ngủ. Hai mẹ con ra ngoài nói chuyện. Cô nói với mẹ: không biết ai đã nộp tiền cho ca mổ của ba rồi mẹ à? Sao cơ? Là ai chứ? Con có đoán được ai không? Hay là cậu Hùng? Con cũng nghĩ là anh ấy. Sau đây con sẽ trả cho anh ấy. Mẹ đồng ý. Trước tiên lo cho ba mổ được thành công, sau này mình sẽ trả lại và cảm ơn cậu ấy. Chiều nay mẹ cho em đạt vào với ba nhé. Ba muốn gặp mấy mẹ con trước khi mổ để ba yên tâm. Con thương ba quá. Mẹ biết rồi. Biết mẹ xúc động muốn khóc, Lan Chi vội vàng trêu đùa để mẹ cười. Cô nắm tay: mẹ con mình phải thật kiên cường nha mẹ, để làm chỗ dựa cho ba, nhất là mẹ đó. Mẹ cô gật đầu, miệng cười mà đôi mắt đầy nước. Sáng nay Mạnh không có ca trực, nhưng anh luôn có mặt ở bệnh viện để bám sát ca mổ của ông Tùng. Đúng 8 giờ, ông Tùng được đưa vào phòng mổ. Khi cánh cửa chuẩn bị đóng lại, ông cố nhìn ra bên ngoài. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, mẹ cô khóc nức nở và hai chân đứng không vững. Thấy thế, Lan Chi và em Đạt vội vàng đỡ mẹ ngồi xuống ghế. Hai chị em cô đều khóc vì lo lắng và cầu cho ba được bình an. Cô động viên mẹ: bình tĩnh đi mẹ ơi, mẹ con mình phải thật mạnh mẽ để ba yên tâm. Bác sĩ Mạnh nói khối u nhỏ nên không nguy hiểm lắm, nhưng làm sao? Con đừng có làm mẹ sợ. Chỉ lo một chút vì ba bị suy tim, nhưng hôm nay có bác sĩ khoa tim cùng tham gia ca mổ nên có gì họ sẽ can thiệp. Mẹ đừng quá lo lắng. Mẹ sẽ kiên cường, con yên tâm đi. Ba mẹ con cùng nắm tay nhau thật chặt và cùng cầu nguyện cho ba được bình an. Thời gian nặng nề trôi qua thật căng thẳng, đến nghẹt thở. Hơn một tiếng đồng hồ sau thì cánh cửa phòng mổ mở ra. Cả ba người cùng lao tới hỏi thăm bác sĩ về tình hình của ba. Nhưng bác sĩ không trả lời và cánh cửa đã vội vàng khép lại. Đèn đỏ ngoài phòng mổ vẫn sáng, báo hiệu ca mổ đang tiếp tục. Sao lâu quá con ơi, hơn một tiếng rồi còn gì. Mẹ lo lắng lại khóc, thằng Đạt cũng khóc theo, Lan Chi cũng khóc. Cô lo lắm, không biết tình hình của ba như thế nào, ca mổ có thành công hay không. Cô biết Mạnh đang ở trong ca mổ, chắc cũng căng thẳng lắm. Nhưng tại sao anh không nhắn cho cô một tin để cô yên tâm? Cả ba mẹ con vẫn kiên nhẫn chờ đợi và cô tự động viên mình phải hết sức bình tĩnh. Khổ thân con gái, còn quá trẻ đã phải gồng lên làm chỗ dựa cho gia đình. Quay sang Đạt, cô nói: Em trông mẹ nhé, chị chạy nhanh xuống căng tin mua nước cho mẹ và em. Dạ. Mẹ bình tĩnh, con đi một chút rồi con về ngay. Dặn mẹ và em xong, cô đi xuống căng tin mua nước. Khi xuống đến cầu thang thì cô gặp Hùng đang vội vàng đi lên. Nhìn thấy cô, anh vội hỏi: Ba em sao rồi, ca mổ thành công không? Dạ, ba em vào phòng mổ lúc 8 giờ, tới giờ vẫn chưa xong. Anh ơi, em xuống căng tin mua nước cho mẹ rồi lên ngay. Anh xuống mua nước cho, em lên với mẹ đi. Gặp được Hùng cô xúc động lắm. Ba anh đang bệnh mà anh vẫn tranh thủ tới bệnh viện để động viên cô. Anh đến như tiếp thêm cho cô sức mạnh. Thấy cô quay lại, thằng Đạt tưởng có chuyện. Sao chị quay lại, ba có chuyện gì phải không chị? Cô trợn mắt nhìn em, thằng Đạt vội vàng im bặt. Hùng tới và đi mua nước rồi, em ăn nói gì thế? Em lỡ lời, xin lỗi chị. Mẹ cô lên tiếng. Con đừng la em, nó cũng vì lo lắng quá mà lỡ lời thôi. Đèn phòng mổ đã tắt, ca mổ đã xong, cả ba mẹ con cùng đứng ở ngoài đợi. Khoảng 20 phút sau thì Mạnh đi ra, anh mỉm cười bảo: Ca mổ đã thành công, chúc mừng gia đình nhé. Em cảm ơn anh. Quá xúc động, không bình tĩnh nổi nữa, cô khóc và ôm chầm lấy Mạnh. Một thoáng bất ngờ, anh ôm cô và vỗ nhẹ vào lưng động viên. Đúng lúc này Hùng mua nước vừa về tới, nhìn thấy hai người ôm nhau, anh sửng sốt. Chuyện gì thế này? Hai người... Hùng ngạc nhiên sửng sốt, làm rơi mấy chai nước trên tay. Nghe tiếng động, cả Mạnh và Lan Chi đều buông tay. Chợt nhớ mình vì quá mừng mà ôm Mạnh, cô bối rối. Em xin lỗi vì mừng quá cho nên... Không sao, anh trân trọng giây phút này. Mạnh nói nhỏ. Hùng đứng im như trời trồng, mặt buồn rười rượi. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông kia là ai mà hai người lại ôm nhau trước mặt mẹ cô? Hèn gì khi anh tỏ ý muốn hỗ trợ chi phí phẫu thuật thì mẹ cô từ chối. Hôm ở cổng trường, anh nhìn thấy cô đi lên xe với người đàn ông này. Cô đã thay đổi, tại sao lại như thế? Anh đã làm sai điều gì? Hùng cúi chào mẹ Lan Chi rồi xin phép ra về. Thấy Hùng về, Lan Chi định chạy theo giải thích. Thì mẹ cô kéo tay con gái và quay sang bác sĩ Mạnh. Gia đình tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tình hình ông nhà tôi đã tỉnh chưa? Khi nào có thể vào thăm? Ca mổ đã thành công nhưng chưa hết nguy hiểm. Hiện nay bác trai đang ở trong phòng phẫu thuật. Đã có các y bác sĩ chăm sóc nên gia đình cứ yên tâm. Cảm ơn bác sĩ. Tôi lo lắng và sốt ruột quá. Nhưng cũng tin tưởng và cảm ơn các bác sĩ đã cứu ông nhà tôi. Dạ, cứu bệnh nhân là nhiệm vụ của chúng cháu, nên bác đừng áy náy. Nhưng... Cháu sợ gia đình lo lắng, nên ra ngoài báo tin để bác và các em yên tâm, ca mổ đã thành công. Giờ cháu xin phép vào phòng, cháu sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc bác trai. Khi nào bệnh nhân tỉnh thì lần lượt, từng người trong gia đình có thể vào thăm. Em cảm ơn anh, cầu mong ba em được bình an. Mạnh nhìn cô cười nháy mắt. Anh sẽ nhận nhiệm vụ luôn túc trực bên cạnh bác trai. Mạnh đi vào, cô mặt buồn thẫn thờ khi biết Hùng đã hiểu nhầm. Vì quá mừng và xúc động khi Mạnh báo tin ca mổ đã thành công, mà cô vui quá nhảy cẩn lên, ôm chầm lấy anh. Tại sao Hùng lại bỏ về trong lúc này chứ? Cô đâu có làm gì sai? Hay ba anh lại có chuyện gì nên gọi về cho anh? Cô thắc mắc tại sao lúc cô định chạy theo giải thích thì mẹ lại ngăn. Lúc anh Hùng về con định chạy theo, sao mẹ lại kéo tay con thế? Ba con còn ở trong kia chưa biết như thế nào. Bác sĩ Mạnh có lòng tốt quan tâm giúp đỡ nhà mình. Nếu con bỏ chạy ra ngoài thì sẽ thất lễ với người ta. Nhưng còn anh Hùng... Mẹ biết Hùng hiểu lầm, nhưng để giải thích sau. Không phải là lúc này đâu. Dạ thưa mẹ. Nhìn thằng Đạt tay xách chai nước đứng khóc mà cô không nhịn được cười. Cô bảo: Em đang làm cái gì thế? Ba mổ thành công rồi, ba sắp được ra viện về nhà rồi. Sao em lại yếu đuối như thế? Em mừng quá, Em thương ba lắm. Nghe Đạt nói mà ai cũng xúc động. Vậy là ba đã được cứu. Cả nhà lại sắp được sum họp. Ông trời ơi, cảm ơn ông. Về tới nhà ngồi bình tĩnh, Hùng mới nhận thấy cách cư xử của mình vừa rồi là không đúng. Sao anh lại giận dỗi bỏ về kia chứ? Nhưng sao cô lại ôm người đàn ông kia trước mặt anh? Sao người cô ôm lại không phải anh chứ? Tình yêu làm cho Hùng mất bình tĩnh, dẫn tới những xử sự không khôn khéo. Rồi anh lại lo Lan Chi sẽ giận anh. Anh muốn gọi điện thoại để xin lỗi cô, nhưng lại thôi. Anh cũng sốt ruột, không biết tình hình ca mổ của ông Tùng như thế nào. Chợt nhớ tới ba đang ở bệnh viện, anh vội lấy một số đồ dùng rồi đi ngay. Lòng anh cứ rối như tơ vò. Sao đủ thứ chuyện xảy ra như thế? Cầu mong ca mổ của bác trai thành công thì anh sẽ bớt áy náy. Ông Tùng đã tỉnh nhưng còn rất yếu, hơi thở yếu ớt, hé mắt nhìn anh. Nhận ra bác sĩ Mạnh đang ở bên cạnh mình, ông hơi xúc động. Anh ra hiệu cho ông hãy bình tĩnh và khẽ nói. Ca mổ thành công, khối u đã được cắt bỏ. Thời gian tới phải tiếp tục điều trị theo phác đồ. Do đó bác phải cố gắng lên, tinh thần thật tốt để chiến đấu. Ngưng một lát, anh lại nói tiếp. Bác gái và các em rất mừng. Bác cố gắng để nhanh ra viện về nhà nhé. Ông Tùng khẽ mấp máy, như muốn nói rồi ngủ tiếp đi. Nhưng khuôn mặt đã tươi hơn nhiều. Mạnh lấy điện thoại chụp hình rồi gửi kèm tin nhắn cho Lan Chi yên tâm. Ba mẹ con vẫn túc trực bên ngoài với tâm trạng lo lắng. Mặc dù nghe bác sĩ Mạnh nói rằng ca mổ thành công, nhưng sau hậu phẫu cũng không thể nói là không gặp nguy hiểm. Bỗng điện thoại của Lan Chi có tin nhắn, cô vội vàng mở ra xem và thấy tin nhắn của Mạnh thì vô cùng hồi hộp. Bà Mai hỏi con. Ai nhắn con thế? Là anh Mạnh mẹ à? Biết mẹ sốt ruột nên cô đọc to cho mẹ nghe. Ba em đã tỉnh nhưng còn yếu. Anh đang bên cạnh gia đình, yên tâm nhé. Bà Mai quay lại, cố ngăn dòng nước mắt đang chảy xuống. Vậy là ông ấy đã có cơ hội được cứu. Chỉ cần ông ấy vượt qua kiếp nạn này, cho dù có sức khỏe yếu hay thế nào, bà cũng có thể chăm sóc. Bà mỉm cười, nhìn sang thấy con gái vẫn đang nhắn tin trả lời. Em mừng lắm, vậy là ba được cứu rồi, em cảm ơn anh. Không ngờ anh nửa đùa nửa thật đáp. Vậy thì em trả ơn đi. Lan Chi không lạ gì cách nói chuyện của anh, cũng hiểu rằng anh đang có tình cảm với mình, cô né tránh. Đồng ý luôn, sau khi ba em ra viện, em sẽ đãi anh một chầu bún bò. Mạnh không nhìn được cười, nhưng vì anh đang ngồi trong phòng hậu phẫu nên không thể lên tiếng. Đúng lúc anh định nhắn tin trả lời Lan Chi, thì thấy ông Tùng mở mắt nên dừng lại. Nhìn ánh mắt, thì anh hiểu rằng ông đang trông ngóng vợ con bên ngoài, lại gần anh hỏi nhỏ. Bác yên tâm nhé, bác gái và hai em vẫn đang chờ ở ngoài. Con có ở bên cạnh rồi nên bác cứ yên tâm. Ánh mắt ông Tùng vẫn nhìn vào anh như muốn nói ra một điều gì đó. Anh nói tiếp. Bác muốn gặp vợ con đúng không? Con nói Lan Chi chụp hình mọi người rồi gửi vào cho bác nhé. Tuy không nói được, nhưng qua ánh mắt anh hiểu tất cả. Mạnh nhắn tin cho cô. Ba dậy rồi, đang muốn gặp vợ con. Em chụp hình ba người rồi gửi qua đây cho anh. Nghe Mạnh gọi là ba làm cho cô sững người. Nhưng trong hoàn cảnh này cô không còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện đó. Nghe con gái nói chụp hình mấy mẹ con gửi vào cho ba gặp, thì mẹ cô cứ một hai nói cô quay video để ba gặp mặt ông. Được nói vài lời động viên chồng cố gắng vượt qua, như bác sĩ Mạnh chỉ nói chụp hình gửi vào chứ không nói gì hơn. Cô trả lời với mẹ. Anh Mạnh chỉ nói con chụp hình gửi vào, nếu muốn quay video thì phải hỏi ý kiến ảnh xem có được không. Bà Mai quay mặt đi như dằn cảm xúc. Thấy vậy Lan Chi lên tiếng. Mẹ phải cười lên, để ba vui thì mới nhanh khỏi được chứ. Lẹ lên, đừng để ba chờ nè. Nuốt nước mắt nơi cổ họng, bà Mai cười để cho các con vui. Phải chụp đi chụp lại mấy lần mới chọn được tấm ảnh để gửi. Trong tấm hình, ai cũng tươi và rất đẹp. Ảnh gửi đi rồi, ba mẹ con lại tiếp tục chờ đợi trong tâm trạng vô cùng sốt ruột. Kim đồng hồ nhích từng giây, bác sĩ Mạnh nói chỉ cần vượt qua 24 tiếng mà không xảy ra biến chứng nào thì có thể yên tâm. Mạnh vẫn lặng lẽ ngồi bên ông Tùng theo dõi huyết áp, thấy nét mặt bệnh nhân có sắc hồng nên anh rất vui. chỉ cần qua 24 tiếng ổn định là yên tâm. Bỗng điện thoại có báo tin nhắn, biết là của cô gửi vào nên anh vội vàng mở ra cho ông Tùng xem. Nhưng anh nói nhỏ như dặn dò. Về nguyên tắc không để cho bệnh nhân xúc động nên bác phải hết sức bình tĩnh, kẻo huyết áp tăng cao là rất nguy hiểm. Thấy ông Tùng như hiểu ý, anh giơ điện thoại ra trước mặt ông, quan sát biểu cảm. Nhưng anh rất mừng bởi khuôn mặt ông hết sức bình thản. Kiểm tra huyết áp và nhịp tim, không có gì bất thường thì anh yên tâm. Sau khi ông Tùng ngủ và hơi thở đều, thì anh lấy điện thoại ra phóng to hình của Lan Chi và chụp màn hình. Chỉnh sửa xong, thật đẹp, thì anh cài đặt hình cô làm hình nền điện thoại. Để mỗi khi mở điện thoại ra, hãy nhớ cô, anh có thể gặp cô ngay. Gửi hình cho Mạnh rồi mà không thấy anh trả lời, Lan Chi sốt ruột, không hiểu tình hình của ba thế nào. Cô nhắn tin cho anh. Bác sĩ ơi, bà em có làm sao không? Mạnh không trả lời, anh lại nhắn tin treo Lan Chi ra ngoài. Anh đói quá. Cô tưởng thật nên cuốn lên. Bây giờ làm sao ạ? Em không vào được, hay là em mua hộp cơm rồi anh ra ăn nhé? Học sinh chăm chỉ thế này mà không biết cô giáo có thương không? Biết anh đùa, cô thở phào nhẹ nhõm. Anh lại trêu rồi, em đi mua cơm thật đấy. Học trò nghịch ngợm thế này thì không thương đổi mà chỉ có phạt thật nặng thôi. Hai người một trong phòng hậu phẫu, một ở bên ngoài cứ nhắn tin qua lại với nhau. Từ ngày gặp Lan Chi, trái tim Mạnh như ấm lại. Nét mặt thường tươi hơn và môi anh đã nở ra nụ cười. Thấy mẹ đã mệt, Lan Chi lại ngồi bên cạnh động viên và đưa hình bác sĩ Mạnh, chụp hình ảnh của ông Tùng bên trong phòng hậu phẫu. Nhìn chồng quấn băng trắng xóa, dây vợ quấn khắp người, mẹ cô xúc động ứa nước mắt. Cô động viên. Ba ổn rồi nên mẹ đừng lo lắng quá, ảnh hưởng tới sức khỏe. Bác sĩ Mạnh đã hứa sẽ theo dõi và chăm sóc cho ba. Bác sĩ Mạnh có nói khi nào ba con tỉnh lại không? Mẹ muốn vào thăm ba con. Phải theo dõi 24 tiếng, tình hình ổn định mới được vào thăm. Mẹ và em Đạt về nhà nghỉ ngơi, con ở đây chăm ba là được rồi. Nghe nói phải về nên Đạt vội vàng lên tiếng. Em không về đâu, em muốn ở đây chờ ba. Nhìn Đạt, cô nghiêm nét mặt bảo. Em phải nghe lời chị về cùng với mẹ để còn đi học. Khi nào được vào thăm ba thì chị sẽ gọi. Mẹ cô đứng dậy nói và kéo tay Đạt ra về. Chị con nói đúng đấy. Bây giờ hai mẹ con mình về, mẹ ghé chợ mua đồ nấu cháo cho ba. Tình hình như nào thì con báo cho mẹ yên tâm nhé. Thằng Đạt phụng phịu bảo. Chị phải hứa khi ba tỉnh là cho em vào với ba đấy. Em nhớ ba quá. Nó nói rồi theo mẹ ra về. Nhìn dáng mẹ và em đi rồi cô mới khóc. Cô khóc vì mừng ca mổ đã thành công. Ba cô đã được cứu sống. Cô khóc vì tủi thân. Bởi lúc này anh không ở bên cạnh cô. Cô rất cần một bờ vai để có thể chia sẻ, an ủi. Cô buồn vì anh hiểu lầm mà không biết giải thích như thế nào để anh có thể hiểu. Lầm lũi, cô gục mặt khóc một mình. Trước mặt mẹ và em, cô luôn tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ và luôn cười để mẹ có thể yên tâm. Nhưng khi chỉ có một mình, cô mới trở nên yếu đuối. Trong phòng hậu phẫu, ông Tùng mở mắt nhìn xung quanh, thấy Mạnh ngồi kề bên đang gục đầu ngủ gật. Ông mấp máy môi định gọi nhưng lại thôi, để yên cho anh ngủ, chắc anh cũng đang mệt lắm. Giật mình, Mạnh bừng tỉnh. Anh vội đứng dậy kiểm tra ống truyền, huyết áp và rất vui khi thấy ông Tùng đã tỉnh táo hơn. Huyết áp ổn định thì rất mừng. Ông đang mở mắt nhìn anh, đôi mắt biết nói và miệng mấp máy như đang muốn nói điều gì đó. Anh ghé sát, ra dấu im lặng và nói nhỏ. Bác thấy trông người thế nào? Nếu khỏe thì chớp mắt cho cháu biết. Bác yên tâm nhé, để sớm ra viện, về với các em và bác gái. Ông Tùng chớp mắt thay cho câu trả lời, anh nói tiếp. Bác gái và các em vẫn chờ bên ngoài, mọi người vui lắm, bác phải mạnh mẽ lên nhé. Mạnh vui lắm, liền nhắn tin cho cô. Ba em tỉnh rồi, nhìn hình ba mẹ con gửi vào có vẻ rất vui. Tinh thần của người bệnh rất quan trọng trong quá trình điều trị. Mẹ em và thằng Đạt về rồi anh à, khi nào ba em tỉnh thì mọi người sẽ vào thăm. Em ở ngoài đó có một mình. Cố gắng đừng buồn nhé. Có anh trực trong này nên em cứ yên tâm. hay là anh ra với em? Dạ thôi, không sao đâu. Anh cố gắng bên cạnh ba em, để ông ấy yên tâm nhé. Tuân lệnh. Tối nay anh có trực không? Anh vì gia đình em mà không được nghỉ ngơi, em ấy nấy quá. Anh cố gắng để còn nhận thưởng chứ. Thưởng gì ạ? Em hứa với anh một chậu bún bò, em còn nhớ không? Cô lo lắng không nhớ, mình đã hứa những gì nhưng cũng đáp. Dạ nhớ. Trước sự nhiệt tình của Mạnh, cô mơ hồ nhận thấy tình cảm của anh dành cho mình. Cô thấy mình thật nhỏ bé và được ông trời ưu ái nhiều quá. Cô biết phải làm sao đây giữa hai người đàn ông. Mạnh thì nhiệt tình, còn Hùng thì quá tốt. Ông trời thật khéo trêu đùa. Nặng nề những bước chân vào cổng trường với tâm trạng nặng trĩu, cầm lá đơn xin nghỉ việc trên tay mà lòng Hùng quặn tắt. Thế là từ nay chấm dứt những hoài bão, ước mơ, tạm xa mái trường, xa các em và thầy cô, đồng nghiệp, để trở về làm người con hiếu thảo như đã hứa với cha mẹ. Văn phòng khoa hôm nay vắng quá, trống vắng như lòng của anh. Theo thói quen, anh lại bàn làm việc buồn bã, nhìn những kỷ vật rất đổi quen thuộc. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm. Nhìn về dãy bàn nơi Lan Chi từ ngồi, Hùng đứng dậy bước nhanh ra cửa sổ, ngửa mặt nhìn trời để cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt đang trượt trào rơi ra. Anh tâm sự với cô và cũng nói với lòng anh. Lan Chi ơi, em sẽ rất bất ngờ và giận anh vì quyết định nghỉ việc mà không nói với em. Anh biết em đang gồng mình gánh vác gia đình nên không muốn bận lòng thêm. Tạm xa em, hàng ngày không còn gặp em, không còn những giây phút được chăm sóc, vỗ về và không còn được mỗi chiều đón em đi làm. Anh sẽ rất nhớ. Hãy mạnh mẽ lên em nhé. Tiếng cô nhân làm cắt ngang luồng suy nghĩ. Thầy Hùng đến sớm thế. Thầy buồn bã. Em quyết định xin nghỉ công tác cô ạ. Em phải trở về gánh vác việc gia đình. Thầy suy nghĩ kỹ chưa? Xem còn cách nào không? Rời xa mọi người em cũng buồn lắm, nhưng không còn cách nào khác. Ba mẹ em già yếu, không thể cứ mãi như thế. Phận làm con, em phải gánh vác gia đình để ba mẹ được nghỉ ngơi. Thầy xin nghỉ lúc này, thật sự buồn và khó khăn cho khoa quá. Cô Lan nghỉ sinh con, Lan Chi thì xin nghỉ phép. Các em chuẩn bị thi học kỳ. Dạ. Cô nghe nói ba Lan Chi bị bệnh nặng, em có biết không? Dạ, bác ấy phẫu thuật đặt van tim và cắt khối u gan cô ạ. Trời ơi, sao Lan Chi không báo với khoa và công đoàn nhà trường đến thăm? Lan Chi không muốn nên em tôn trọng cô ấy. Em cảm ơn cô ạ. Cô buồn và nhớ em nhiều lắm Hùng ơi. Dạ cô... Lan Chi đã biết em nghỉ việc chưa? Em chưa nói vì gia đình cô ấy... Hùng bỏ lửng câu nói. Cô nhân hiểu tất cả. Cô rất quý Hùng và Lan Chi ở tính cách và sức trẻ. Các em là những thầy cô giáo trẻ, yêu nghị, năng động, nhiệt huyết, hoạt bát và thương yêu học sinh, chan hòa với đồng nghiệp. Bây giờ vì hoàn cảnh gia đình mà Hùng phải rời xa bục giảng, cô biết Hùng cũng sẽ buồn nhiều lắm. Mọi người sẽ rất nhớ em. Em cũng nhớ mọi người, cô giữ gìn sức khỏe nhé. Cố gắng thường xuyên đến qua để thăm mọi người nha em. Dạ vâng, em chào cô. Cho cô gửi lời hỏi thăm sức khỏe ba mẹ em nhé. Em cảm ơn cô ạ. Chào tạm biệt cô nhân, Hùng bước nhanh ra khỏi phòng. Anh đi như trốn chạy khỏi nơi đã gắn bó với anh 5 năm. Anh sợ đồng nghiệp, anh sợ bắt gặp ánh mắt của học sinh sẽ làm cho anh mũi lòng. Hùng tự động viên mình phải thật bình tĩnh, hãy mạnh mẽ lên, không được yếu đuối. Tất cả hãy coi như là kỷ niệm. Ngoảnh lại nhìn trường một lần nữa, Hùng ra về với tâm trạng nặng trĩu. Anh định ghé bệnh viện thăm ông Tùng, nhưng anh không biết khi gặp cô, anh sẽ nói như thế nào. Anh không muốn làm cho cô lo lắng. Cuối cùng anh quyết định về nhà. Thấy xe lạ đậu trong sân, thì Hùng hiểu rằng nhà hôm nay có khách. Vào đến sân, anh thấy ông bà Dung và Lệ Huyền đến thăm ba anh. Anh cúi đầu lễ phép chào. Cháu chào hai bác tới chơi ạ. Bà Dung đon đã. Hùng về hả cháu? Hùng chưa kịp trả lời bà Dung thì Huyền từ trong nhà đi ra, khoác tay anh rất tự nhiên. một chút bất ngờ, nhưng vì trước mặt ba mẹ và hai bác, bất đắc dĩ, anh đành nở nụ cười trả lời bà Dung. Dạ, cháu mới về. Quay sang ba, anh hỏi. Bà thấy đỡ chưa ạ? Ông Kiên nhìn con trai đáp. Bà khỏe rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, hai bác, ngồi chơi, cháu xin phép. Nói rồi Hùng gỡ tay Huyền ra khỏi tay mình. Em ngồi chơi đi, anh lên phòng nghỉ, anh hơi mệt. Hùng vẫn bám chặt lấy tay Hùng làm cho anh khó chịu. Em lên phòng với anh nha. Ông Kiên hơi bất ngờ trước thái độ bạo dạn của cô gái, nhưng không nói gì cả. Hùng dứt khoát gỡ tay cô ta ra, rồi bảo. Anh mệt, anh muốn nghỉ ngơi, và anh không muốn ai làm phiền cả. Miệng nói, nhưng Hùng quay lưng đi rất nhanh lên lầu và đóng cửa. Huyền sững người chưa kịp phản ứng thì anh đã quay đi. Cô bực mình tỏ thái độ không vừa ý. Anh là ai mà dám đối xử với cô như thế? Cô xinh đẹp, giàu có, tài giỏi, cô thiếu gì những chàng trai vây quanh. Nhất là làm cô bẽ mặt trước mặt ba mẹ và hai bác Hương như thế, thì càng không thể chấp nhận nổi. Tất cả những thái độ của Huyền đều khiến chồng Kiên chú ý. Bà Hương thì vẫn tiếu tít nói cười với vợ chồng bà Dung. Nhưng ông Kiên thì lại khác. Ông ít can thiệp vào việc của con. Ông muốn con thoải mái và được tôn trọng. Ông nghĩ hôn nhân hạnh phúc phải xuất phát từ tình yêu, không có ngoại lệ. Nhìn con trai hờ hững khi gặp Huyền, ông đoán anh không vui. Ông không ép buộc con phải theo ý ông. Cuộc sống gia đình được như ngày hôm nay là cả một chặng đường phấn đấu, không mỏi mệt. Bản chất của chàng sinh viên trường đại học xây dựng năm xưa vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Và ông hiểu con mình cũng như thế. Ông biết gia đình bà Dung muốn kết xuôi gia với gia đình mình, và điều đó làm cho vợ ông rất vui. Mặc dù ông không muốn vợ buồn, nhưng ông không thể ép buộc con trai. Ông hiểu tính của Hùng, con sống ngay thẳng, tình cảm và rất có hiếu với cha mẹ. Ông biết con ông phải rời bỏ công việc yêu thích để quản lý công ty của gia đình là một cú sốc rất lớn, nhưng không còn con đường nào khác. Ông đã có tuổi nên không thể cứ gánh vác mãi như thế. Lúc này ông vẫn còn sức khỏe để hỗ trợ con trai trong công việc. Đến khi Hùng thật sự vững vàng, ông sẽ lui về để nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Ông nhìn vợ nói nhỏ. Anh muốn lên phòng nghỉ ngơi. Thấy vậy, ông bà Dung cũng đứng dậy cáo từ. Xin phép anh chị chúng tôi về, mãi nói chuyện vui quá. Bà Hương đáp trả. Anh chị thông cảm, dịp khác chúng tôi sẽ tới. Bà Hương cười đáp trả. Anh chị thông cảm, dịp khác chúng tôi sẽ tới chơi. Gia đình bà Dung về rồi, bà Hương vội vàng đỡ chồng lên phòng nghỉ ngơi. Nhìn vợ mà ông thương cảm. Anh ấy nấy với con quá. Anh nói rõ hơn được không? Anh thấy con đến trường nộp đơn xin nghỉ, hay là... Anh đừng làm em lo lắng, anh còn định cố gắng đến bao giờ đây? Anh nên nhớ em là bác sĩ, sức khỏe của anh thế nào không qua mắt được em đâu. Thôi anh xin thua, anh sẽ tâm sự với con. Anh thấy bé Huyền như thế nào? Con bé xinh và giỏi quá. Em có vẻ thích con dâu này. Anh nói vậy là sao? Em đã hỏi con chưa? Hạnh phúc của nó không phải là của vợ chồng mình. Theo anh, mình nên hỏi xem con cảm thấy như thế nào đã. Nhưng mà em đã hứa với bà Dung. Năm xưa, em là tiểu thư con nhà giàu có, còn anh là chàng sinh viên nhà nghèo. Vậy sao mình lại cưới nhau được? Đó là vì mình yêu nhau. Thôi được rồi, anh nghĩ đi. Nói rồi bà Hương giận dỗi đi ra khỏi phòng. Ông nhìn theo mỉm cười. Ngày mai, ông sẽ tâm sự với con trai. Trở về phòng, Hùng úp mặt vào gối nức nở. Anh bỗng cảm thấy nhớ Lan Chi. Giá như lúc này có cô bên cạnh thì hay biết mấy. Anh rất buồn và hụt hẫng khi phải rời bỏ công việc yêu thích, và bỗng cảm thấy lo lắng khi anh không còn thường xuyên gặp cô. Rồi anh tự hỏi người đàn ông kia là như thế nào. Cô còn chưa nhận lời tỏ tình của anh, sao anh có thể yên tâm được chứ? Như có động lực thôi thúc, anh cảm thấy rằng không thể chậm trễ được nữa. Anh phải đi gặp cô ngay, nhất định không thể để mất cô. Nghĩ là làm, Hùng vội vàng đi xuống lầu. nhìn thấy con trai bơ phờ với hai mắt sừng húp, vẫn mặc nguyên bộ quần áo cũ chưa thay, thì bà Hương ngạc nhiên bảo. Con đi đâu đấy? Dạ, con gặp mẹ sau. Trả lời xong thì Hùng nhanh chóng rời đi. Mặc dù trong đầu vẫn còn nhiều thắc mắc, ông tự hỏi việc con trai buồn bã có liên quan gì tới việc có phải từ bỏ công việc mà mình yêu thích hay không. Ông vẫn biết làm như thế là ép buộc con, nhưng không còn cách nào khác. Giá như ông có hai thằng con trai thì tốt biết mấy. Nhưng lúc đó sinh Hùng xong thì bà Hương vợ ông sức khỏe yếu do băng huyết, nên hai vợ chồng quyết định không sinh thêm mà dành hết tình thương cho con trai. Công ty Hùng Kiên là tâm huyết và là công sức của cả đời ông, nên không thể giao cho bất cứ ai. Ông bảo với vợ, việc từ bỏ công việc yêu thích thực sự không dễ dàng gì, nên con cần có thời gian. Khi nào con về, anh sẽ tâm sự với con. Bà Hương lén lau nước mắt đi ra ngoài. Có bao giờ vì chuyện bà và bà Dung hứa xui gia với nhau làm cho con bà buồn hay không? Nhưng vì tôn trọng mẹ nên con không dám phản ứng. Lúc Huyền bám vào tay con trai thân mật, bà biết con không đồng ý. Thật là hôm nay ông bà đến chơi không đúng thời điểm. Con trai bà vừa đến trường nộp đơn xin nghỉ, vì điều kiện gia đình nên tâm trạng không tốt. Tiếp đến, con bé Huyền lại quá tự nhiên trước mặt người lớn. Mặc dù đang cười nói với vợ chồng bà Dung, nhưng thái độ và ánh mắt nhìn cô gái và con trai của ông Kiên cũng không thể qua khỏi ánh mắt của bà. Thực tình bà vì trân quý tình bạn giữa bà và bà Dung nên mới hứa hẹn với nhau. Nhìn con bé Huyền cũng xinh xắn, lại tháo vát, bà cũng ước gì con trai đồng ý được cả đôi bên. Nhưng hai lần bà chứng kiến sự dạn dĩ của con bé và phản ứng gay gắt của Hùng. Chẳng lẽ vì việc ấy mà con phải về phòng khóc và giận dỗi bỏ đi hay sao? Rời khỏi nhà, Hùng phóng xe đi rất nhanh tới bệnh viện. Anh bỗng cảm thấy nhớ Lan Chi và muốn gặp cô ngay lúc này. Mới mấy ngày không gặp, anh có cảm giác như xa nhau hàng thế kỷ. Hùng đã sắp sẵn trong đầu những lời nói thật ngọt để nói với cô khi gặp mặt. Vội vàng lên phòng mổ, Hùng không biết rằng ông Tùng đã được chuyển xuống phòng điều trị. Loay hoay tìm mãi không thấy, anh hỏi thăm thì biết phòng của ông Tùng. Hồi hộp đi vào thì đúng lúc Lan Chi vừa cho ba uống sữa xong đi ra. Anh lao đến ôm chặt lấy cô. Anh yêu em. Quá bất ngờ, Lan Chi không hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao anh lại có thái độ như thế. Nhưng vì Hùng ôm chặt nên cô không có cách nào gỡ tay ra, đành phải đứng im. Hai người cứ đứng ôm nhau giữa phòng, mặc kệ xung quanh có biết bao nhiêu người. Chờ một hồi cho anh bớt xúc động, cô đẩy Hùng ra rồi hỏi với giọng gay gắt. Anh làm gì thế? Người ta đang nhìn cười kia kìa. Hùng vẫn trong tâm trạng xúc động, anh nói thì thầm nhưng giọng đã nghẹn lại như sắp khóc. Anh ôm em một chút thôi. Lúc này Lan Chi nhắc nhở. Anh biết mình đang làm gì không? Ba đang nhìn kìa. Nhắc đến ông Tùng, anh liền buông tay, cúi đầu chào và ấp úng bảo. Cháu chào bác, cháu xin lỗi. Không ngờ ông Tùng lấy tay che mặt rồi cười. Bác không nhìn thấy gì cả, hai đứa cứ tự nhiên đi. Không chờ Hùng trả lời, ông nói tiếp. Các con ra ngoài chơi nhé, ba muốn đi nằm. Dạ ba. Khi chỉ còn có hai người, Hùng ôm chặt lấy Lan Chi. Bao nỗi nhớ nhung đè nén mà anh phải chịu đựng trong những ngày qua. Anh nhớ cô tới điên dại. Thật nhanh Hùng xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của người con gái. Lan Chi chống cự yếu ớt, nhưng rồi cũng hôn anh đáp trả. Cô yêu anh và nhớ anh đến quặng lòng. Hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau. Dường như với họ, lúc này chỉ là thế giới của cả hai. Tình yêu là như thế, giờ đây không có gì có thể ngăn cách được họ nữa. Anh à, cho anh ôm em thêm chút nữa, anh nhớ em lắm. Buông em ra, ở đây là bệnh viện, mọi người đang nhìn kìa, mắc cỡ quá đi mất. Mà kệ người ta, người anh yêu, anh có quyền được ôm chứ. Ai là người yêu anh chứ? Hai người cùng cười, anh đỡ cô ngồi xuống ghế. Trời hôm nay đẹp quá, gió thổi nhẹ và mây đang lững lờ trôi. Ngắm người anh yêu, Anh xót xa khi thấy cô gầy đi, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ. Lan Chi kể cho anh nghe về thời gian mấy ngày anh không đến, nỗi sợ về ca mộ của ba, nỗi tủi thân khi chỉ có một mình. Không chờ cô nói hết câu, Hùng lên tiếng. Anh xin lỗi em, từ nay mọi việc hãy giao hết cho anh. Mọi khó khăn đã qua đi, em hãy cười thật nhiều lên nhé. Nhưng còn gia đình anh... Ba mẹ thương anh thì sẽ thương em, hạnh phúc của anh thì nhất định anh sẽ bảo vệ. Em... Hãy nắm chặt tay anh, cho dù khó khăn thế nào cũng nhất định không được buông tay. Hôn nhẹ lên đôi mắt đẹp của người con gái anh yêu. Lúc này anh mới tâm sự với cô chuyện gia đình, chuyện trường và lý do anh phải xin nghỉ. Anh chờ đợi sự phản đối của cô. Cô sẽ buồn, sẽ trách móc anh thật sự. Nhưng không, Lan Chi gật đầu đồng ý và động viên Hùng hãy cố gắng. Để ba ra viện rồi anh sẽ đưa em về giới thiệu cho ba mẹ anh. Em cần có thời gian. Sắp tới anh tiếp quản công ty của ba, chắc chắn sẽ bận lắm. Và anh sẽ rất nhớ em. Phải làm sao đây? Cố gắng lên anh. Thời gian tới sẽ còn nhiều thử thách. Không còn anh ở trường, nhiều khi em cũng cảm thấy trống vắng. Nhưng từ từ rồi cũng sẽ quen. Đêm nay anh sẽ trực cho em ngủ. Em vất vả quá nhiều rồi. Anh về đi, sợ hai bác lo lắng. Em quen rồi không sao đâu. Hơn nữa ba em cũng đã đỡ nhiều rồi. Sực nhớ lúc chiều, anh vội đi mà không nói với ba mẹ. Nhất định hai người sẽ rất lo lắng. Cầm tay cô, anh khẽ nói. Anh về còn có một số việc, sáng mai anh lại đến nhé. Dạ. Em vào tranh thủ nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi. Anh về đây. Hùng về rồi, Lan Chi cứ ngẩn ngơ rồi tủm tỉm cười. Bỗng dưng tay cô đặt nhẹ lên môi. Mùi hương của tình yêu vẫn còn đọng lại ở đó. Cô ngất ngay trong men say hạnh phúc. Bao ngày kìm nén, bao ngày lo sợ, rồi bùng cháy dữ dội. Họ là của nhau, không ai có thể chia cắt. Cô tin anh sẽ bảo vệ cô, bảo vệ tình yêu của hai người. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy thương anh. Suốt mấy năm trời, vì mặc cảm gia đình mà cô không mở lòng đón nhận tình yêu của anh. Vậy mà anh vẫn chung thủy chờ đợi cô. Cô tự nhủ mình sẽ cố gắng tốt, rồi thời gian ba mẹ Hùng cũng sẽ thương cô thôi. Gia đình cô nghèo đâu phải cái tội. Cô biết chặng đường phía trước còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng nhất định cô sẽ nắm thật chặt tay anh để vượt qua tất cả. Về tới nhà Hùng đi thật khẽ vì anh không muốn vì mình mà ba mẹ thức giấc. Sáng mai anh sẽ tâm sự với ba mẹ sau. Anh biết mẹ muốn anh lấy Lệ Huyền, một phần vì cô gái rất xinh đẹp, tài giỏi và hơn nữa là mối thâm tình giữa cả hai gia đình. Anh thương mẹ và luôn làm mẹ vui mừng. Nhưng mỗi lần gặp Lệ Huyền, anh đều tỏ ra hết sức lịch sự, cũng chỉ trong giới hạn anh em. Vì trong trái tim anh, hình bóng Lan Chi đã chiếm trọn tất cả. Từ nhà Hùng trở về, Huyền tỏ ra tức giận, cô nói với mẹ. Anh Hùng không thương con, thậm chí không tôn trọng con nữa. Hôm nay trước mặt người lớn mà anh ấy từ chối con như vậy. Thật mất mặt quá. Bà Dung vẫn nhã nhặn khuyên con gái. Mẹ đang nghe bác Hương nói, Hùng đang buồn vì phải nghỉ việc ở trường để tiếp quản công ty. Con hãy cho anh thời gian đi. Con tài giỏi xinh đẹp, lại giàu có, không thiếu các chàng trai vây quanh. Vậy mà anh ấy dám đối xử với con như thế. Mẹ biết, nhưng còn gia đình bác Hương với gia đình mình, nếu con được làm dâu nhà đó, sẽ sướng như bà Hoài. Do đó con cũng cần phải bình tĩnh. Nhất định con sẽ không buông tay. Con sẽ tìm hiểu xem anh ấy đã có người yêu chưa mà dám từ chối con. Biết tính con gái hiếu thắng, bà Dung có phần không yên tâm. Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc. Con làm gì thì cũng phải nghĩ đến thâm tình giữa hai gia đình nhé. Mẹ tưởng con sẽ làm gì anh Hùng hay sao mà lo lắng như thế. Mẹ cứ yên tâm đi. Trả lời mẹ xong, nhưng Lệ Huyền đang suy nghĩ chưa biết bắt đầu từ đâu. Phải bắt đầu từ nhà trường nơi Hùng công tác, sáng mai cô sẽ bắt đầu lên kế hoạch. Trước tiên cô nghĩ đến Quân, phải dùng anh ta thay cô giải quyết những gì cần thiết. Nghĩ vậy cô ta gọi cho Quân. Alo, gặp nhau đi. Tiếng Quân cười giả lả. Anh tới nhà em nhé. Huyền nghiêm túc đáp. Anh đến gặp em ở quán cà phê Trà Cổ, gần nhà hàng Y. Hay là đến nhà hàng của em đi. Em muốn gặp riêng anh có chút việc. Vinh dự quá, anh sẽ tới ngay. Hẹn với Quân xong, Huyền kêu taxi đến quán cà phê trước. Cô tìm một bàn kín ở phía trong vì cô không muốn mọi người biết cuộc hẹn này. 15 phút sau, Quân đến. Anh tìm khắp quán không thấy nên đi vào phía trong, thấy Huyền đã ngồi chờ sẵn. Quân gọi một ly nước cam vát cho Huyền và một ly cà phê đá cho mình. Nhìn cô nghiêm trang, anh mỉm cười bảo. Anh có cảm giác như sắp có án mạng xảy ra. Nhìn em nghiêm túc quá, anh chưa muốn chết đâu nhé. Anh cứ trêu em hoài, hẹn anh ra đây có việc. Việc gì? Em hãy nói cho anh nghe đi. Em có việc muốn nhờ anh điều tra một người. Đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Ai chứ? Em đừng nói người đó là đối thủ của anh nhé. Anh theo em đã lâu mà em không đoái hoài tới. Bây giờ em bảo anh đi điều tra người đàn ông khác. Anh đau lòng lắm em có biết không? Nghe Quân nói như vậy thì cô ta đứng lên, tỏ vẻ giận dỗi. Nếu anh ngại thì thôi, em về trước. Ơ, anh đồng ý. Hai người nhỏ to nói chuyện, Huyền đưa ảnh của Hùng cho Quân và địa chỉ nhà, trường học, nơi Hùng đang công tác. Quân nhận lời vì Huyền nói điều tra về làm ăn. Xem trước, Hùng thường gặp ai? Với vai trò là phụ huynh học sinh, vào gặp thầy chủ nhiệm của con mình, Quân đi vào văn phòng khoa. Lúc này chỉ có mình Thanh Tâm ở đó. Chàng trai khôi ngô lịch sự ngồi trước mặt, cô ân cần tiếp chuyện, hỏi thăm. Qua Thanh Tâm, Quân biết sơ lược về Hùng, lấy lý do về việc phải đi trước. Trước khi chia tay, hai người lấy số điện thoại và hẹn gặp lại. Quân về nhà rồi mà Thanh Tâm cứ ngồi tủm tỉm mãi. Anh chàng đẹp trai nhà giàu này đã lọt vào mắt xanh của cô. Cô cay cú Hùng đã lạnh lùng với cô, mặc dù cô đã theo đuổi rất nhiều. Cơ hội này cô sẽ làm cho Hùng tiếc nuối. Một người xinh đẹp giàu có như cô, đâu thiếu người để thay đổi. Nhất định anh sẽ hối hận cho mà coi. Ra khỏi cổng trường, anh gọi cho Huyền. Gặp nhau được không? Tình hình sao rồi? Anh đã điều tra được gì chưa? Anh đã vào trường và gặp được một cô giáo đồng nghiệp dạy cùng khoa. Anh có gặp được anh Hùng không? Không, anh không gặp người đó. Anh cho em xin số điện thoại của cô giáo đó. Sau khi có số điện thoại của Thanh Tâm, Huyền liền gọi cho người này. Cô biết mình sẽ bắt đầu từ đâu. Alo, ai gọi đó? Tôi là em của anh Quân, muốn gặp cô hỏi một số việc. Hả? À, ok, cô cho tôi địa điểm đi, tôi sẽ tới. Hẹn gặp cô ở quán cà phê trà cổ. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Lệ Huyền đến trước chờ Thanh Tâm, khoảng 15 phút sau, Tâm đến. Sau màn chào hỏi làm quen, hai cô gái xinh đẹp rất dễ hòa đồng, cứ như đã quen từ trước. Huyền lên tiếng trước. Chào em, nghe anh Quân giới thiệu về cô giáo xinh đẹp mà chị không ngờ em lại đẹp đến thế này đấy. Thanh Tâm được khen thì cười tít mắt. Anh Quân nói như vậy hả chị? Tính ảnh cũng vui quá. Bởi vậy nên chị muốn gặp em luôn đó. Chị cũng đẹp quá lại tài giỏi, em rất ngưỡng mộ chị. Chắc em chưa hiểu lý do chị hẹn gặp em hôm nay đúng không? Dạ, có việc gì không chị? Nghe anh Quân nói em làm cùng khoa với anh Hùng. Dạ đúng rồi, anh Hùng là phó khoa. Huyền thăm dò. Anh Hùng nghe nói quen một cô gái cùng trường, không biết có phải em không? Em không có diễm phúc đó chị ơi. Em cũng yêu anh Hùng lắm, nhưng mà anh không thèm quan tâm mà yêu người khác rồi. Ai thế? Con nhỏ làng chị đó, nhà nó nghèo mà không biết bỏ bùa ảnh như thế nào, mà ảnh say mê đắm luôn. Em đang buồn đây. Huyền cười bí ẩn. May quá, hôm nay tìm đúng đối tượng. Cần tìm, mình sẽ lợi dụng người này để ra tay. Tỏ vẻ thương xót cô gái, Huyền an ủi. Chị không hiểu người đẹp như em mà Hùng còn không để ý tới. Em phải mạnh mẽ lên để giành lại người yêu chứ. Với thái độ hằn học, Thanh Tâm trút hết bực tức và kể cho Huyền nghe về Hùng và Lan Chi. Tất cả là vì con nhỏ Lan Chi, lúc nào nó cũng tỏ ra yếu đuối để anh Hùng thương hại nó. Vậy em chịu thua à? Phải làm một cái gì chứ. Em biết con nhỏ Lan Chi chỉ lợi dụng tiền bạc của anh Hùng thôi. Nhà nó nghèo mà ba nó lại đang bị bệnh tim nặng. chị sẽ giúp đỡ em. Mẹ chị và anh Hùng là bạn thân của nhau từ lúc còn sinh viên. Phải nói bác ấy biết để ngăn lại, không thể để cho nó lợi dụng mãi. Anh Hùng không phải chỉ có mình Lan Chi, mà em bắt gặp còn ngồi uống cà phê với một cô gái khác. Hai người còn hôn nhau nữa. Gì cơ? Ai nữa? Thanh Tâm đưa tấm hình chụp ở quán cà phê hôm Hùng gặp bác sĩ Vân cho Huyền xem. Lòng ghen tức hiện lên trên nét mặt. Cô ta nghĩ anh là người đàn ông không đàng hoàng. Nay cô này mai cô khác mà cứ tưởng mình tinh tướng lắm. Dám tỏ thái độ lạnh nhạt với cô, làm cô mất mặt trước mặt ba mẹ hai bên. Cô sẽ không bỏ qua và coi thường người đàn ông này. Chị sẽ giúp em nói chuyện với mẹ của Hùng. Chị đừng nói với bác ấy là em nói nhé. Em sợ... Em cứ yên tâm. Hai cô gái chùm đầu vào nhau, bàn kế hoạch hành động. Tình yêu và lòng ghen ghét đố kỵ đã làm cho họ mù quáng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì họ xuất thân từ gấm lụa và luôn được cưng chiều. Nên giờ đây, khi mong muốn không đạt được, khiến họ cảm thấy bị tổn thương và đổ hết mọi tội lỗi lên người cô gái Lan Chi tội nghiệp. Họ coi thường cô bởi vì cô nghèo và không bao giờ chấp nhận thất bại. Chỉ vì yêu Hùng mà Thanh Tâm đã nhanh chóng rũ bỏ đi tình bạn 4 năm thời sinh viên với Lan Chi. Hay bản chất ích kỷ vốn có sẵn trong người cô ta mà cho đến khi sự việc xảy ra mới có dịp bộc phát. Chia tay Thanh Tâm, Huyền cười bí ẩn, cô gọi cho mẹ. Mẹ ơi, có chuyện con muốn nói với mẹ nè. Chuyện gì thế con? Anh Hùng nhà bác Hương không như mẹ nghĩ đâu. Anh là người đàn ông lăng nhăng. Nay cô này mai cô khác. Vậy mà mẹ làm con mất mặt quá. Bà Dung ngạc nhiên bảo. Sao con biết? Ở trường không có ai lạ gì anh ấy mẹ. Họ còn cho con xem hình ảnh anh ấy ôm hôn một cô gái ở ngay trong quán cà phê. Bà Dung tỏ ra tức giận bạn mình. Mẹ sẽ nói chuyện với bác Hương. Không thể đối xử với con gái cưng của mẹ như thế. Huyền cũng hùa theo. Con sẽ không bỏ qua. Trước tiên con sẽ tìm hiểu về cô gái này. Nghe nói cô ta chỉ lợi dụng tiền bạc của anh Hùng thôi. Có đầy đủ thông tin con sẽ nói với mẹ. Bà Dung biết tính bà Hương rất sĩ diện. Tuy bà thương con gái, nhưng cũng phải tìm hiểu kỹ xem người con gái mà Hùng đang yêu là ai. Hoàn cảnh như thế nào? Quen Hùng với mục đích gì? Bà sẽ ngăn chặn những ai đang là rào cản hạnh phúc của con gái. Tính Huyền giống với mẹ, kiêu hãnh và độc đoán. Hùng là hũ vàng mà gia đình bà đang nhắm tới. Bà nói với con gái. Việc này để mẹ lo, con đừng có làm mất điểm trước mặt Hùng và bà Hương nhé. Dạ, con tức lắm. Chỉ vì con nhỏ đó mà anh Hùng từ chối con. Con yên tâm. Nói là làm, bà Dung cho người điều tra gia cảnh của Lan Chi. Tất cả những hoạt động của cô và gia đình đều được chấp nhận. Vì việc này không có đối với bà. Bà biết ba cô ta đang bị bệnh nặng, mới phẫu thuật nên rất cần tiền. Chắc cô ta chỉ quen Hùng để bòn rút lo cho ba cô mà thôi. Nếu đúng như suy nghĩ của bà thì không có để bà ra tay. Bà gọi cho bà Hương. Alo, bà rảnh không? Có việc gì thế? Lại muốn rủ bà xuôi tương lai đi uống cà phê nè. Để tôi rủ ông ấy đi luôn. Thôi, nay chỉ có hai người đi thôi. Cho hai ông tự đi đi. Được rồi, cho tôi địa điểm. Bà Dung đi tới trước, khoảng 10 phút sau thì bà Hương tới. Hai bà chọn một bàn gần cửa để tâm sự. Nhớ thuở còn là sinh viên, hai cô sinh viên xinh đẹp trường y đã làm đâu tiêm biết bao nhiêu chàng trai. Giờ sau hơn 30 năm xa cách, họ mới gặp lại nhau. Mừng lắm, vui lắm, nên nói chuyện hoài không hết. Bỗng bà Dung hỏi. Con rể tương lai của tôi đâu rồi? Thế còn dâu tương lai của tôi đâu? Hai bà cùng cười, họ vui lắm và chỉ mong đến ngày hai con thành đôi về chung một nhà. Thì tình thâm giao giữa hai nhà càng khăng khít hơn. Bà Dung nói. Nghe nói cháu Hùng quen một cô giáo trong trường. Bà đã biết chưa? Quen ai? Tôi chưa nghe cháu nói. Nghe nói cô gái này nhà nghèo. Cha bị bệnh nặng mới mổ tim, nên chỉ quen cháu Hùng để lợi dụng tiền bạc thôi. Không thể như thế, tôi tin con trai tôi. Mới nghe xong thì tôi cũng không tin, vì bà nói cháu chưa có người yêu, nên muốn vuồn đáp cho cháu Huyền. Nếu chuyện này mà đúng thì... Tôi không nghĩ như vậy, Cháu Hùng hay tâm sự với mẹ. Hiện nay cháu đã nộp đơn xin nghỉ dạy ở trường. Nếu đúng có người yêu ở đó thì cháu đã không chấp nhận yêu cầu của ba mẹ rồi. Cháu Hùng nộp đơn xin nghỉ dạy rồi sao ạ? Đúng vậy. Cháu về quản lý công ty của gia đình. Ông nhà tôi cũng đã yếu, đã đến lúc nghỉ ngơi. Bà Dung trầm ngâm suy nghĩ. Hùng dạy ở trường, vậy tin mà Huyền nói có chính xác không? Cô gái trong tấm hình còn trẻ và rất dễ thương. Bà chưa vội mà sẽ trực tiếp đi tìm hiểu. Nếu cô gái đó chỉ quen Hùng vì tiền, bà sẽ giúp đỡ và yêu cầu cô gái đó buông tay. Bà sẽ làm tất cả vì con gái cưng và mục đích của gia đình. Chia tay bà Dung ra về, bà Hương cứ thắc mắc và muốn hỏi Hùng cho ra lẽ. Nhưng chồng bà còn yếu, bà có nên nói ra lúc này không? Hay là làm xáo trộn gia đình? Cô gái kia là ai? Có quan hệ như thế nào với con bà? Nếu chỉ vì tiền hay vì một lý do nào đó, bà cũng cần phải tìm hiểu thật kỹ. Thấy Hùng vừa đi đâu về, nét mặt rất vui, miệng hát khe khẽ một điệu nhạc tình yêu. Bà vui lắm, con trai bà đang vui, lại còn hát, điều mà trước đây rất ít khi anh thể hiện. Có nên hỏi vào lúc này hay không? Bà đắn đo bảo. Trời hôm nay muốn mưa rồi đấy. Đang nắng to mà mẹ. Mẹ yêu nay có chuyện gì nè? Đêm qua mẹ nằm mơ, một giấc mơ vừa buồn vừa vui. Anh ngồi xuống ôm vai mẹ. Mẹ kể con nghe đi. Bà Hương nhìn con trai, nét mặt nghiêm túc. Mẹ muốn hỏi con có giấu mẹ điều gì không? Hùng khẳng định. Con thương mẹ mà, con không làm gì sai khiến ba mẹ phải buồn cả. Con mới đi gặp bác sĩ, đã có lịch hẹn khám cho ba. Bỗng dưng có tiếng ông Kiên gọi. Hùng ơi! Dạ, con lên ngay. Nói rồi Hùng chạy đi lên, hú hồn bởi vì anh đã đoán được mẹ muốn hỏi điều gì. Sáng nay theo thói quen anh đến trường, nhưng ngồi quán cà phê đối diện cổng, nhìn vào mà lòng buồn lắm. Anh chợt nhớ Bụt Giảng, nhớ các em và nhớ Lan Chi. Tất cả những hình ảnh thương yêu giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Sáng nay bà Dung đến bệnh viện thăm ông Tùng và gặp Lan Chi. Vào phòng không thấy cô dâu mà chỉ có ông Tùng đang ngồi trên giường. Thấy một bà tuổi trung niên ăn mặc sang trọng bước vào phòng, nhìn về phía mình thì ông lên tiếng hỏi. Xin hỏi chị tìm ai? Chào anh Tùng. Trước tiên xin lỗi anh về sự đường đột này. Tôi là Dung, là bạn thân của bà Hương, đồng nghiệp của mẹ vợ sắp cưới của cháu Hùng. Nghe nói anh bị bệnh nên đến thăm. Cháu Hùng? Nghe tin thật sốc và đột ngột. Ông Tùng ôm ngực mặt tái đi. Thế này là sao? Ông thực sự không hiểu. Mới hôm qua Hùng còn xin phép ông chấp nhận cho anh tìm hiểu Lan Chi, và ông đã đồng ý. Ông thương con gái phải chịu thiệt thòi, và ông hiểu Hùng là người tốt, yêu thương con gái ông thật lòng. Vậy mà người đàn bà này là ai? Sao bà ta lại nói là mẹ vợ chưa cưới của Hùng? Hùng đã có người khác. Chuyện này là sao chứ? Từ ngoài đi vào, Lan Chi thấy ba cô đang ôm ngực, thở mệt mỏi, và bên cạnh là một người đàn bà tuổi trung niên, ăn mặc sang trọng. Cô chạy tới ôm lấy bà. Bà ơi, bà sao thế này? Cấp cứu, bác sĩ ơi, cứu ba tôi. Mọi người tránh ra ngoài nhanh lên. Mọi người ra khỏi phòng, thấy tình hình như thế, bà Dung cũng nhanh chân đi về. Bà Dung chỉ muốn gặp mặt Lan Chi để biết rõ mọi chuyện, nhưng không ngờ ông Tùng mới mổ, sức khỏe còn rất yếu, không thể xúc động. Biết thế này thì bà đã không vào, mà đứng chờ cô. Ra đến cổng bệnh viện, bà gặp Hùng đang đi vào. Hai người gặp nhau đều rất bất ngờ. Cháu chào bác có việc gì hay là đi thăm ai ạ? À, bác đến thăm một người bạn. Bây giờ bác về trước nhé. Dạ, cháu chào bác. Thế cháu vào viện có việc gì hay là đi thăm ai? Dạ, cháu thăm ba của bạn mới mổ. Bác về trước nhé. Dạ bác. Nhìn dáng vẻ vội vàng của bà Dung mà tự nhiên Hùng có linh tính không hay. Anh nhanh chóng đến phòng của ông Tùng, thấy mọi người đang rất đông. Gặp Lan Chi, anh hoảng hốt. Ba sao vậy? Đã có chuyện gì? Em cũng không biết. Sau khi cho ba uống sữa xong, em tranh thủ chạy xuống căng tin mua ít đồ. Khi chạy lên thì thấy ba ôm ngực thở dốc, vội gọi cho bác sĩ cấp cứu. Bà đó đâu rồi? Bà nào? Lúc vào em thấy có một bà tuổi trung niên, ăn mặc sang trọng, đã đến gặp ba. Vì mãi lo cho ba nên em không để ý bà ấy đi đâu. Em tập trung lo cho ba đi. Em chú ý ba mới mổ nên sức khỏe còn rất yếu. Bác sĩ dặn tuyệt đối không được để ba xúc động đâu. Em thật chủ quan quá. Mà cũng không ngờ đó là ai mà đến gặp ba chứ. Em phải bình tĩnh không được khóc. Anh xin lỗi. Tại em, nếu như ba có chuyện gì thì em không bao giờ tha thứ cho mình đâu. Ba tỉnh rồi, em cứ đi vào phòng đi. Hai người đi vào phòng, lúc này ông Tùng đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ Trực quay sang hai người nhắc nhở. Bệnh nhân mới mổ nên không được chủ quan, nhất là không được để bệnh nhân nằm một mình. Hôm nay rất may mắn cấp cứu kịp thời đấy. Dạ, tôi sẽ chú ý. Cảm ơn bác sĩ. Bệnh nhân đã tỉnh, yên tĩnh cho bệnh nhân nghỉ nhé. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nhìn ba nằm thiêm thiếp trên giường mà cô tự trách. Nếu chẳng may, bà có làm sao thì cô lại ân hận suốt đời. Hùng im lặng, anh đã đoán ra việc bà Dung đến bệnh viện. Dù có nằm mơ anh cũng không ngờ bà ấy lại có những suy nghĩ và việc làm như thế. Không biết bà ấy đã nói với ông Tùng những gì mà ông Tùng xúc động đến vậy. May mà ông Tùng đã được cấp cứu, nếu không anh không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Nhưng đó chỉ mới là suy đoán, chờ ông Tùng tính lại anh sẽ hỏi cụ thể và tìm cách đối phó. Nhớ lại chuyện lúc sáng, thấy thái độ khác lạ của mẹ và câu hỏi anh đã giấu giếm bà điều gì. Sau chuỗi lại tất cả, anh đoán bà Dung đã nói gì đó với mẹ anh. Hôn định khi nào ba của Lan Chi ra viện, anh sẽ đem cô về giới thiệu với ba mẹ. Nay bà Dung đã hành động như thế, chắc chắn có bàn tay của Lệ Huyền. Nhưng sao bà Dung lại biết anh quen Lan Chi và biết ba cô đang nằm viện ở đây? Phải tìm hiểu để bảo vệ tình yêu của mình và tuyệt đối không thể để cho cô lo lắng. Ông Tùng đã tỉnh, vẫn giả vờ ngủ vì thấy Hùng đang có mặt ở đây. Ông hé mắt quan sát xem thái độ của anh như thế nào thì thấy anh có vẻ rất lo lắng. Còn con gái ông thì đang khóc vì thương ba và ân hận. Ông thương con gái lắm. Những điều người đàn bà kia nói có đúng không? Tại sao Hùng đã có vợ sắp cưới mà còn lừa dối tán tỉnh con gái ông? Ông biết nhà Hùng rất giàu có, không môn đăng hộ đối với gia đình ông. Nhưng thấy con gái gật đầu đồng ý, ông cũng không nỡ từ chối. Nhìn người đàn bà kia rất sang trọng, hẳn sẽ môn đăng hộ đối với gia đình anh. Còn con gái ông, thực tình ông không dám nghĩ. Mở mắt ra nhìn, ông Tùng thấy Hùng đang ngồi bên cạnh nhau, đầu gục xuống hai cánh tay ngủ ngon. Ông im lặng cho anh ngủ. Lúc này Lan Chi đi vào, thấy bà đã tỉnh, định hỏi xem ba đã khỏe chưa, thì ông ra hiệu cho cô im lặng và chỉ vào miệng, muốn uống nước. Rót nước cho ba xong, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn Hùng ngủ mà xúc động, thương anh quá. Cả ngày hết chạy lên bệnh viện với cô, rồi lại chạy về nhà xem tình hình của ba anh. Có điện thoại rung, Hùng giật mình thức giấc, nhìn thấy hai người đang nhìn nhau, anh lúng túng bảo. Cháu ngủ quên mất, xin lỗi bác. Anh ra nghe điện thoại đi. Cháu xin phép. Là điện thoại của ba gọi tới. Dạ alo, con nghe ba. Con đang ở đâu thế? Con trả lời sau được không ba? Nếu con cảm thấy chưa sẵn lòng để nói với ba thì cũng không sao. Nhưng ba dặn con phải chú ý sức khỏe. Lúc sáng mẹ con đi uống cà phê với bà Dung. Khi về mẹ con có vẻ khó chịu lắm. Ba cũng không biết là có chuyện gì. Hùng trả lời để ba yên tâm. Không có gì đâu, ba nghỉ ngơi giữ sức, tối con về. Ông Kiên dặn dò con. Bà nói với mẹ là con đến công trình, nhớ trả lời cho khớp đấy, không là mẹ con lo lắng. Dạ, ba cứ nghỉ ngơi đi. Nói chuyện xong với ba, anh mỉm cười và thương ba thật nhiều. Chắc ngày xưa mẹ siêu lòng vì chàng kỹ sư xây dựng này lắm đây, lúc nào phải nhờ ba dạy cho mấy chiêu. Nói chuyện với ba xong thì anh quay vào, nhìn Hùng có vẻ mệt mỏi, ông Tùng áy náy. Cháu bận thì về nhà lo cho ba mẹ, ở đây, có em Chi lo cho bác. Dạ không sao, lúc đi vội, mẹ cháu đang nghỉ ngơi nên cháu quên không báo, giờ ba cháu hỏi như vậy thôi à. Tình hình sức khỏe của ba cháu thế nào rồi? Cho bác gửi lời thăm nhé. Dạ, ba cháu khỏe, cháu cảm ơn bác. Ông định hỏi về những điều người đàn bà kia nói, nhưng may mắn ông đã kịp thời dừng lại. Hùng đã nhận ra có điều gì khác lạ trong ánh mắt và câu hỏi ngập ngừng của ông Tùng. Nhìn Chi vẫn vô tư không biết, chỉ có hai người đàn ông đang theo đuổi. Hai luồng suy nghĩ khác nhau, một người thì muốn hỏi và một người muốn biết. Để trả lời, họ cứ im lặng và theo đuổi suy nghĩ của nhau. Cả tuần này Mạnh bận quá nên hôm nghỉ trực anh mới đến thăm ông Tùng. Nhìn sắc mặt bệnh nhân tươi tỉnh, anh trêu đùa. Ôi, mới xa chú có một tuần mà cháu nhận công ra, chú thấy người có khỏe hơn không ạ? Ông Tùng cười đáp, chú đỡ nhiều rồi, cảm ơn bác sĩ. Để cháu khám xem, tình hình này sắp ra viện về được ăn cơm cô nấu. Sốt ruột quá bác sĩ à. Chú phải giữ sức khỏe để còn điều trị lâu dài, tinh thần phải thật tốt chú nhé. Cảm ơn bác sĩ. Không thấy Lan Chi đâu, Mạnh sốt ruột nhưng không tiện hỏi ông Tùng. Anh ngồi chơi một lúc rồi xin phép về qua xem hồ sơ bệnh án. Nếu tình hình sức khỏe của ông Tùng ổn định thì anh sẽ bàn với gia đình xin xuất viện về nhà chăm sóc. Anh sẽ mời một y sĩ về chăm sóc cho ông. Chú nghỉ ngơi nhé, cháu ghé qua xem tình hình bệnh án như thế nào. Nếu sức khỏe ổn định thì sẽ xin ra viện về nhà chăm sóc, sẽ thoải mái hơn. Nếu được ra viện thì tốt quá, thời gian nghỉ phép của Lan Chi sắp hết, mong bác sĩ giúp đỡ. Dạ, cháu xem tình hình như thế nào rồi xin ý kiến trưởng khoa cho chú ra viện nhé. Cháu sẽ cố gắng theo dõi bệnh của chú nên chú cứ yên tâm. Cảm ơn bác sĩ. Lan Chi, xuống căng tin mua cháo chắc cũng sắp về rồi đấy. Mạnh đi rồi mà ông Tùng cứ mãi suy nghĩ. Ông thấy Mạnh cũng thương con gái, nhưng ông biết Lan Chi chỉ mở lòng với Hùng. Cô xem Mạnh là tình cảm của người anh trai dành cho em gái. Tình yêu không thể gượng ép. Ông tôn trọng quyết định của con gái, chỉ cầu mong mọi sóng gió sẽ qua đi, gia đình ông được bình an. Dự tính một lúc nào đó ông sẽ tâm sự với Hùng và chờ một câu trả lời dứt khoát. Câu nói của người phụ nữ hôm qua làm ông thắc mắc chưa yên, nhưng nhìn tình cảm của Hùng với Lan Chi và việc anh quan tâm tới gia đình ông là chân thật. Hùng theo đuổi con gái ông đã gần 2 năm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên ông biết con ông mặc cảm và không chịu mở lòng đón nhận. Thôi thì biết làm sao khi cả hai chàng trai đều rất tốt. Mãi suy nghĩ, ông không biết Lan Chi đã ngồi cạnh từ lúc nào. Cô trêu ba. Bà nhớ ai mà thẫn thờ thế? Con mét mẹ cho xem. Con về lúc nào sao ba không biết? Con mang cháo về nhưng thấy ba đang suy nghĩ gì đó nên không làm phiền. Giờ ba ăn cháo cho mau khỏe nha ba. Con gặp bác sĩ Mạnh chưa? Anh Mạnh ghé thăm ba à? Chắc chút xíu nữa anh sẽ quay lại thôi. Bác sĩ nói lên qua xem hồ sơ của ba, nếu ổn thì sẽ xin cho ba ra viện. Hay quá, ba sắp được gặp người yêu ở nhà. Hèn gì con cứ trêu ba. Mà Lan Chi nè. Dạ, có việc gì vậy ba? Con thấy bác sĩ Mạnh thế nào? Anh ấy tốt, nhiệt tình, đáng thương. Ý ba là bác sĩ có tình cảm với con? Ba, con với anh chỉ là anh em thôi. Con nghĩ vậy nhưng người ta lại khác. Nghe ba nói mà cô suy nghĩ, sao mình vô tâm quá. Cô chỉ nghĩ hoàn cảnh của anh rất giống cô. Anh mất mẹ nên khao khát tình cảm gia đình. Khi hai hoàn cảnh giống nhau sẽ rất dễ đồng cảm. Cô quý anh như một người anh trai. Hai người hoàn toàn tự nhiên. Sao ba lại nói như vậy chứ? Rắc rối quá. Nếu đúng như ba nghĩ thì sao? Tình cảm của cô đã dành trọn cho Hùng rồi, mặc dù phía trước còn rất nhiều chông gai. Cô phải hết sức khéo léo để Mạnh không hy vọng rồi lại thất vọng. Bất ngờ Hùng ra ngay cổng bệnh viện, làm bà Dung mất bình tĩnh. Nếu khi cậu ấy vào mà thấy ông ta đang phải cấp cứu thì sẽ không tránh khỏi những nghi ngờ bà là nguyên nhân làm cho ông ấy bị sốc như thế. Rồi khi tỉnh lại thì ông ấy sẽ kể hết cho cậu nghe về những lời bà nói. Trước tiên, bà phải đi về nhà, ngồi suy nghĩ cách đối phó, đặc biệt là phải hết sức bình tĩnh. Về đến nhà rồi mà bà Dung vẫn chưa hết lo lắng, không biết sức khỏe của ông Tùng có bị sao không. Bà cứ nghĩ đơn giản, chỉ là hỏi thăm và nếu cần thì có một chút dằn mặt cô gái. Mà quên rằng ông ta mới phẫu thuật còn đang yếu. Nếu nhớ được như vậy thì bà không dạy gì mà gây rắc rối. Ai ngờ, vì quá hoảng sợ nên khi thấy mọi người chạy đến cấp cứu, thì bà vội vàng ra về, không biết tình hình ông ấy như thế nào. Rồi trời xui đất khiến thế nào, bà lại gặp Hùng đúng lúc cậu đi vào. Không biết cậu có nghi ngờ bà hay không, bà phải tìm hiểu thật kỹ để còn trả lời nếu bà Hương muốn biết. Bà Hương cứ đi ra đi vào, thắc mắc về những điều bà Dung vừa nói. Bà muốn hỏi con trai, nhưng hình như anh cố tình lảng tránh. Rồi ông Kiên, hễ bà nhắc đến chuyện Lệ Huyền với Hùng, ông lại nói sang chuyện khác. Bực mình, bà lên phòng với vẻ mặt không vui. Anh biết con mình đi đâu không? Sao em gọi mà nó không nghe máy? Chắc là con lo lắng rồi đến công trình tìm hiểu. Từ hôm anh bận tới giờ, toàn giao cho chú Cường quản lý. Chiều mai, anh cũng ra đó xem như thế nào. Ở nhà sốt ruột quá. Không được đâu, sức khỏe của anh vẫn còn rất yếu. Bác sĩ đã lên lịch hẹn rồi, anh đừng có làm cho em lo lắng được không? Thấy cô vợ xúc động, ông chuyển sang câu chuyện khác. Em pha cho anh một ly cà phê nhé. Dạ, anh chờ chút. Bà Hương đi rồi, ông Kiên mỉm cười. Ông biết tính bà chỉ rối lên khi có việc gì, nhưng khi đánh trống lảng sang chuyện khác là lại quên ngay. Mà không biết Hùng đã đi đâu. Ông nói dối Hùng ra công trình, phải gọi dặn trước mới được. Không thì bà ấy mà biết ông nói dối thì nguy to. Sáng nay Hùng chở ba tới công ty. Mặc dù sức khỏe còn yếu, nhưng vì công việc đang dang dở, ông Kiên phải giải quyết một số việc quan trọng. Nhưng cơ hội này Hùng tranh thủ tránh mẹ. Anh lấy đủ lý do để ra khỏi nhà. Trong khi đó bà Hương thì muốn tâm sự với con. Bà muốn nghe câu trả lời của con về những điều bà Dung nói có đúng hay không. Nhưng cứ xảy ra chuyện này rồi đến chuyện khác làm cho bà chưa hỏi rõ. Mang tiếng hai mẹ con ở với nhau, nhưng cả bữa cơm cũng không gặp mặt nhau. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.